Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ừ, đúng rồi. Không, sao sẽ có chỉ nữa. Sẽ có giải thích làm sao. Dạ, dạ. Chỉ là ngăn lại. Ngăn lại thì phải cái tiếng nho. Dạ, nhưng mà thấy mình biết được người tiếng nó hiện mình. Nghe con nhẩm. Chở chỉ. Xong rồi nỗ lực để thu khởi. Thu khởi ngưng lại. Thu khởi buông ra. Thì bắt đầu phải xem. Rồi nỗ lực để đạo trí. Đạo trí dẫn tới. Dẫn tới. Rồi xong rồi nỗ lực để suy động. Suy động, Thúc đẩy, tăng tỷ, tăng trưởng. Đúng. Nhưng mà đọc ra được thì thấy cái nó có ý nghĩa lắm. Cái này thì trong nho nho đó đâu nhỉ. Nên nó cái hay lắm. Với lại nữa là bốn cái pháp tứ chánh cảnh nữa đó. Sư xuống cái lần sau đó. Trong cái mà cái pháp mà gọi là tinh tấn đó. Nó trong tinh tấn đó, xin dịch cho luôn. Ồ, hay lắm. Mấy cô đọc cái chỗ mà tứ chánh cảnh trong cái pháp mà tinh tấn ba la mật. Khi mà giống như là Đức Phật độ được bao nhiêu người, xong rồi kêu đi với mỗi người một hướng, giống như hai người một hướng, để mà chỉ dạy cái giáo pháp 60 vị đáng đầu tiên. Dạ, thì cái giáo pháp đó thì nói là giáo pháp bốn cực ảo trong cả ba phương diện. Sơ thiện, trung thiện, bạo thiện. Đúng rồi. Thì tôi nói là khi mình đọc một câu để mình hiểu thì phải để cái chi pháp vô. Phải. Thì mình phải để chi pháp vô sơ thiện là cái gì, mình để chi pháp vô trung thiện là cái gì, mình để chi pháp vô hậu thiện là cái gì. Thì nó có ba cái mà con đang đi xuống. Thì nếu như vậy á, tức là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, mai một mai thì bớt hồi chứ có người ta hắt hơi những mũi chết như cả chỉ kem và tí không rồi xin nghe. Thì sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó, thì nếu mình để chi pháp vô đó thì nó một á, tại vì con ghi ba điều thì có thể là điều thứ nhất đó là thập thiện, thập phúc thần tông và thập thần thiện, thập pháp thần thiện, thì đó là ba cái chi ba cái chi để ba cái sơ thiện đó là thập phúc thần tông. Dạ. Rồi cái tầng là phần mà trung thiện đó là tập thiện, rồi ba cái kia là tập ba la mật, tập tổng thiện. Thì cái đó là nó cũng vô trong cái chi pháp vô. Phải, nhưng mà theo ý kiến mà kinh tạng đó, Nikaya đó, thì trong trung bộ á, sơ thiện, trung thiện, hạ thiện á, hậu thiện đó là nó chia làm ba. Tức là đầu tiên đó là gì cái tạng kiến, thứ hai nữa đó là cũng thực ra chánh kiến, thứ ba nữa là tu tập giải thoát. Đó là ba cái đó đó. Tức là nghe cái pháp đầu tiên đó là mình gớt cái tà kiến mình liền. Cái bắt đầu là cái thứ hai nữa là trung thiện đó là mình xuôi theo cái tính kiến liền. Cái thứ ba nữa đó là chiến đắc giải thoát. Cái đó thì sư có nói trong cái bài kinh đó nhiều lắm. Trung bộ kinh nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nó có bài kinh đoàn giảng đó. Đó thì trung thiện là thiện đó. Đó. Nên mình nói nhiều ý nghĩa lắm. Mình mới hiểu cái đó. Như cái bộ mà Thanh Tịnh Đạo đó, Bí Sư Trân Mưu Khá sẽ đang dịch đó, thì các ngài nói đó là phải lấy từ gốc của nó đó là vô ngày giải đạo Bhatisampada. Mấy con người hiểu được Bhatisampada đó họ mới hiểu được Thanh Tịnh Đạo. Mình chết nữa nên nó sư nói cái ông trò kéo lô nhà mình vừa ra cuốn này nó phải ra cuốn kia, ra cuốn kia cũng ra cuốn nọ để nó liên đới nhau đó, nó liên quan chặt chẽ nhau mới được đó. Chứ không phải mình nói nên cái việc học nó mình thấy thầm thầm đó đi giữa nhiều chi tiết cái con nghe được đó, đó. Rồi em vô này để xem tiếp. Qua đó là nước hả? Đó. Mình cấp tiếp theo. Chết. Chết rồi. Hả? Qua rồi là kinh nghiệm. Một cái cấu trúc. Dạ. Ra cái nghĩa chứ còn mình ví dụ mình ngó thấy qua tờ đó khi mình bắt đầu là nước nha, rồi pha đó là dùng nước sa lạ nha, là rồi thua rồi. Anh có nghe kịp không? Ê chưa rồi chưa rồi thí dụ như cái này là nước cô nghe kịp không? Dimension 2 là gì? Không dám nói luôn rồi, biết đâu rồi. Thế nào cũng bị ghề dài trong đó rồi. Thế em? Em thấy 2 dimension, dimension 2. Thế câu cơ cuối nó chấm đây nè. Nhưng mà nó có S thì nó khác. Nhưng mà nó có S á. Nó trở thành là aspect, nó trở thành là phương diện, phạm vi, trong cái phạm vi đó mới có nghĩa chọn. Thế chưa? Thôi, tại vì cái văn mà của các cái ngài đó xài một cái cổ điển không mà, cổ điển không, nên đó mình theo bây giờ mình cái văn mà giờ văn hiện đại bây giờ đó nó không có ý nghĩa được. Thì nó khó thì cho nó ta dùng những cái tên này nè, nên dịch cái từ này nè mà không biết mấy cô dịch làm sao nữa. Xích liền tên cái chữ tên này tôi sẽ viết lại cho nó mấy cô dịch sao cái này adverb asply. Hả? Không biết hả? Không biết hồi xưa có đâu biết đâu. Hả? Không biết luôn. Kéo cái gì cũng không biết luôn. Dịch thêm lần nữa. Sợ sư vậy. Dịch lần thứ ba. Hai bên đều hiểu nhau nhưng mà không nói ra, ngầm hiểu nhau, hiểu ngầm á. Hay quá, bắt đầu sạch nho rồi đó. Tìm ra, tìm ra. Không phải học sạch nho bên đây, tại mua nho nhiều mà. Nho mà chứ hai bà dĩa. Ai nghe mua nho nhiều mà nho xanh không. Nên tâm lý tương thông nó ghê, nho không á, nghe. Cái này là tâm trí bất minh, bất tuyên đó, tuyên là tuyên bố đó, tuyên ngôn đó, nói ra đó. Nên con nghe kìa, mình dịch những cái từ ngữ đó nó dễ đọc cho hiểu cái đó trong quyển sách đó để cho à quan thủy con biết không hay à bà này cái này nó hơi vào trong cái cục diện đó mà nó phức tạp nhưng mà mình không dịch tự lực là không quen biết được cái cục diện mình đâu có quen biết mình không có kinh nghiệm đâu. Chưa có đủ kinh nghiệm, mình không có kinh nghiệm, phải không? Mà nó phức tạp lắm, phải không? Làm cho mình có rối loạn là, cái con nghe kịp không? Nó đưa lên tới trạng thái mình có trí nữa, mình không có giải quyết là sao được? Mấy con nghe kịp không? Sư đọc cái gì? Nó nhiều cái mà nó chỉ nó không có cái nghĩa lý gì trên á. Ví dụ như là the unfinished này không? Rồi cái này có the end is a word. Em nè, cái bên cái đại diện the English thì không nhớ cái từ ngữ gì làm gì đó. Còn for being preserved, em nè, thì mấy cô dịch thì sao? Để anh ngữ, em để dành để cho cái sự này để dành định giữ hay là lưu trữ này em nè. Bây giờ mà nhất là đoàn lý sinh năng dịch là kêu căng thì chúng sợ châu tri cái tính kêu căng này nó làm cho mọi người đều biết tên chị thu từ sao mà tôi nói cái gì dở cái gì cứ nói không không cô đừng nghe nói để cho bà mấy bà nói là bắt nó bắt khen câu này à. Để cho bà nói kiêu căng mà thị chúng sợ châu trì tức là cái tính kiêu căng này nó làm nó bật lên á à cũng biết đến nha mà đến cái câu nó vô thưởng vô phạt nó vô trong nghĩa đó em listen for being yourself mà nó nên nên để là vậy đó mấy con nghe kịp không ừ nhớ nha để vì sao mấy con hả tâm trí bất tuyên cái là biết liền à thấy không để cái đó nha cái phần mà tứ nỗ lực chính đáng đó phải không sao bắt bắt hả tứ pháp nỗ lực đó mà nỗ lực là ai đó thì nó là chính đáng đó à thì nó nằm trong phần tinh tấn ba la mật đó cái sư mới giải thích cả thêm tại vì nó cái câu này bất thiện là chưa từng sanh cho sanh đừng cho sanh lên đó và bất thiện mình đã sanh rồi phải diệt đi đó là nó có một cái câu cú ba ly cái sư mới dịch hết cái câu cú ba ly đó để ra cái nghĩa đó hay lắm à, mấy câu nghe mấy cái đó mình phải học hay mà nó xúc tích mà nó ngắn gọn cũng dễ đó nên mấy cô nghe nên mấy cô giờ có cái phước đó là sách vở có đầy đủ đó. Cái nào không hiểu đó mình xem mình đốt uống có cả bà sáu tập mà này trong việc không chỉ chỉ bảo xé bổ mình sách đó mình bây giờ mình coi là mình đọc là mình thấy nó bằng này để đủ có nghĩa từ đầy đủ cơ nghe kìa mà từ tất cả con đường mà các thánh nhân đó đi trên con đường mà tu tập đó, mà tới giải thoát dùng tới bốn pháp nỗ lực. Không có ngày qua, không có ngày qua. Có những lúc mà mình giải đãi, lúc đó mình giải đãi mình một mình á, mình giải đãi mình muốn buông xuôi hay là muốn bỏ cuộc, thì cái bốn pháp nỗ lực này nè nó mới sắp tắt mình lên, chứ còn không ra mình cỡ. Nên các cái ngàn đi không được mình không, nên mình phải thấy. Nên cái câu tứ pháp nỗ lực này nè, phải không nào, là ngài Minh Quân á, ngài đưa vô cái câu đầu tiên trong cái diễn tập của mình, đưa đầu tiên cái chữ Phật á được thành tựu do bởi một pháp này, chữ Phật á được thành tựu do bởi bốn pháp này, và Phật Thánh Nhân á được thành tựu á cũng do bởi bốn pháp này, và con đường đi của mình đi đó phải đi bốn pháp này, không có đi con đường nào khác. Tứ sinh cảm hay là tứ pháp nỗ lực phải có. Mấy con nghe kẹp không? Nên cô phải kiếm nó hay. Nó có cái này, này cái trường này này xem cũng quay cái quạt này đó. Quý viết vậy mà nó đọc vậy đó, mà phải đem kia rồi không phải thiếu quý bắt quý nghe nghe nè bé mà cái người ta nói thẳng ra đó, người ta nói thẳng ra đó, người ta không có ngại sợ mất lòng hay là sẽ che giấu vậy đó, phải không? Chỉ như ông Trung giờ. Cái này nó là trực ngôn bắt quý, không phải bắt hốt đâu. Vậy đó, tại đằng cũ đó, mà bắt hốt. Nghe này, quý kỵ đó, mấy con nghe hiểu không? Đó. Nên với cái này, nó bây giờ nó dễ dàng lắm, thấy không? Thấy chưa? Đây, về từng chữ một đúng không, về từng chữ một đúng không nha. Làm cái này mình dịch nè, no start where. Now what by word đó, tức là mình cái kiểu là mô tả mô, nghe không? Tiếng tiếng Pháp là mô tả mô, phải không nè? Thấy không? Mô tả mô. Thấy không nè? Mô tả mô, phải không nè? Thấy không? Mô tả mô đó. Thì cái này là word by word hay là word for word đó. Là mình dịch đó. Thế nè, word nè, for nè, hay là by nè. Word nè, là ba từ. Giờ suy dịch nó còn có hai từ thôi. Trục từ là tình chữ một đó. Nè, tình chữ một. Trục từ dịch thuật. Dịch thuật trục từ. Nhưng mà con nghe rõ. Vậy cũng ngáp rồi. Mấy cô coi cái trang sách thứ 3 tiếp nè. Trang sách 3 tiếp nè. Trang sách 3 tiếp. Mình coi tiếp với cái phần mà cái pháp tà kiếm á. Mấy cô nghe kịp không? Cái tà kiếm á, mình phải biết á nha. Tà kiếm á thì mình biết không em? Tà kiến là thấy sai chấp lầm đấy không? Thấy không? Rồi tà kiến có một, tà kiến có hai, là thường kiến và kiến đấy, mình con nghe kịp không? Thế nè, rồi chưa? Rồi tà kiến có ba đấy không? Vô nhân kiến nè, vô hành kiến nè, và vô hữu kiến nè. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Đấy. Nghe nghe chưa rồi rồi đó mình cái này đó mấy cô phải thấy này nghe rồi cái đó là ngã kiến này ngã chấp kiến này ngã chấp kiến này tha chấp tha chủ kiến này tức là có cái hai cái lợi là ngã là gì ta tha là gì người nghe ngã chủ kiến tha chủ kiến. Mấy cô nghe kẹp không? Nên á, ở đây nó chia là 7 phần. Tà kiến nó có khoảng 4, 7 phần. Phải không? Nhưng mà thật ra tà kiến á, là chỉ có hai cái điểm chính thôi. Là thường kiến, đoạn kiến. Hay là mấy cô, nếu là cái chân đề mà vô nhanh, vô hành, vô hữu đó. Mà cái này á, mấy cô còn nhớ là gì vậy? Là nó còn thuộc cái loại mạnh nhất đó là gì? Chứng xác tà kiến, lý do tá đó. Chính xác tà kiến nè, là cái này là nó còn nặng hơn là ngũ nghịch đại tội đó. Mấy con nhớ ngũ nghịch đại tội đó mình tạo ra đó mà mình phạm rồi đó thì mình phải trả em nhân quả tương quan mình phải trả, nhưng khi mà hết rồi đó thì mình còn giải thoát, mình còn giải thoát được. Nhưng mà anh lọt vô cái tà kiến anh rồi đó thì vô phương à, không có giải thoát được. Cho dù Phật tới, Phật này đi, Phật này tới, thấy không nè? Tức là mỗi một vị Phật tới đó thì độ một lượt một số chúng sanh được ra đi, được giải thoát với ngài. Nhưng mà cái anh mà tà kiến đó, ảnh cái chấp khư gì đó là không có giải thoát được. Các mấy cô nghe kịp không? Do đó đó, khi mà mấy cô góp trong cái chủng sắc tà kiến là cái này nó nặng hơn của người đại tội đó nha. Mà nó chủng sắc tà kiến nó cũng nằm trong là vô nhân, vô hành, vô hữu. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Đó, mà cái này mình phải cẩn thận á. Gọi chưa? Rồi, nó có hai cái trường hợp mà mình mới thấy này. Là chấp ngã, chấp tha. Tức là chấp nhiều người, chấp về người, chấp về mình. Mấy con nghe kịp không? Nó có những cái mà mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà mình không hay, mình không biết. Mình lọt vô trong một cái kiến chấp. Cái kiến chấp là thấy sai đó, hiểu mà mình hiểu lầm á, mình chấp nó. Ví dụ như chứ mình nói chứ mình đi tới độ người đó, ví dụ mấy cô có khởi tâm lên tôi muốn đi độ người đó, thì có một người bạn sẽ nói chứ vô phương không có hiệu quả đâu, không có kết quả đâu, cái tài này nó kiến, nó tà kiến lắm, nó khó mà lại chuyện lắm, mình độ nó nổi đâu, thôi không có công khơi hít giờ hít sức. Nha, mình lọt vô trong cái là gì? Là kiến chấp rồi. Không có, mình không nói được. Các quý cô nghe kịp không? Chính do đó đó, thì khi mà mình có một cái kiến chấp khư khư và mình không có thay đổi được, thấy không nè, là mình lọt vô cái tạp kiến này, thấy không nè, không có được, thấy không nè, mình nói tiếp á. Tâm nó dị bí mật, dị của hơi biết không? tâm nó dễ thay đổi mà mình cứ kiến chấp mà thôi tôi không làm được đâu, tôi không làm được cái gì đây đâu, thôi tôi vô phương rồi, tôi không làm đâu, nha, không có đủ sức đâu, nghe không? Ví dụ như mấy cô nghe từ ngữ này gì, muốn độ người ta phải có hai pháp, nghe không? Nghe không? Muốn độ người ta phải hai pháp, có tài hơn người ta mình mới độ được, có đức hơn người ta mới độ được, còn nếu không có hai pháp đó thì mình chỉ độ theo Ấn độ thôi, chứ không phải là phương pháp độ thôi. Ấn độ mà, nghe không? Mình đè xuống Ấn người ta độ người ta, nên một số người tôi độ cho, cái đó cái là Ấn độ, mình có kịp không? Mà Ấn Độ đó thì nó tuốt bên kia kìa, chứ nó ở đây cũng có. Mấy con nghe kịp không? Đó, mấy con nghe kịp không? Đó. Nên nó bây giờ nó cũng mình nhìn ra nó thấy nè. Hồi xưa giờ đó mình đi chùa đó, mấy không? Mình đi chùa mấy con để đi, thôi còn bé nè, cho tới lớn nè. Thấy không? Mình đi chùa đó, thì mình đọc kinh nè, đi theo mẹ đọc kinh nè, thấy không? Ừ. Chúng con khổ nguyện sinh quốc khổ, chúng con khổ nguyện sinh tướng độ, hoặc chung khổ bên này héo à. Đọc mỗi ngày nó nghe nè. Thì đó, đọc qua rồi vậy. Mấy con nghe kịp không? Thì người ta nói chứ cái cõi mà Tây Phương cực lạc là chỉ về cái cõi Tây Phương nó mới là cực lạc, tại vì sao, là chỉ Đông Phương nó đâu có cực lạc, Tây Phương mới cực lạc. Có biết câu kia kịp không? Nó nhớ vậy, chứ về Tây Phương cực lạc nè, bây giờ mình mới nghiệm ra, ừ đúng rồi, sau đó nói ngàn nha mô ly đó, bảy bộ Abhidhamma nó chỉ có ba bộ chính nè, là bộ Thammasangini, bộ pháp tụ, bộ phân gác là bộ phân tích, và bộ thứ ba đó là bộ Bhatana. Bộ pháp tụ đó gồm hết các pháp lại để mình nhìn, rồi bộ phân tích mình chia sẻ các pháp ra để mình luận, mới là Bhatana, phải cái duyên sinh duyên hợp nó kết hợp lại, đó là cái clue, là cái keo, nó gắn chặt nhau. Cho nên nếu ta nói ta có đủ duyên, nghe không nè, đủ đức, nghe không nè, nếu ta có tổng tài đủ đức nhưng mà không có duyên là không được. Nên Đức Phật ngày nói ta bất năng mà, em có ba điều ngày không làm, thứ nhất là gì, hữu duyên nên tới độ, đúng không, hữu duyên nên tới độ, còn mà vô duyên đó là không có độ được. Nhưng mình đây á, mình đây nó là sinh ra cái thời đó là không có duyên với Đức Phật rồi, mình sinh ra 6 ngày mà ngày cao hồi năm 2000 năm trước rồi, mà giờ mình đâu 2500 mình còn đi đâu đó, không có về, không đi tới, nghe không? Bây giờ tới khi mà ngày tịch diệt rồi đó, mình là mỏ đi ra. Mà đi ra còn nhiều cái xíu tháng nữa, đi không nổi nữa. Đó, đi không nổi nữa. Đó, bữa học bữa nghỉ, biết không? Tại vì mắt không có sức. Không sức rồi. Đó, kiệt sức rồi. Chứ còn đâu ngon ngó rồi. Bắt đầu cái tưởng là thà chập kiến rồi đó. Mới con nghe kiểu không? Nên mới con nghe kiểu không? Nên nó giữ mình nó có tài, có đức á. Chưa, còn cái duyên nữa. Em mấy con nghe kịp không? Mà cái duyên đó thì có nhiều cái duyên, duyên thuận, duyên nghịch, cho nó có những cái đó đó, mấy con nghe kịp không? Đó mấy con phải cẩn thận nha, chưa? Thấy chưa? Nên hả? Ở đây mấy con nghe kịp không? Bảy điều tà kiến là hiểu rồi chưa? Nhưng mà thật ra bảy điều tà kiến đó là mình chia ra thôi, nè nè, trong cái ngã tu kiến trong ba cái này cũng có, mà trong cái tha tu kiến ba cái này cũng có. Cái người người ta đó chấp ba cái đó, mình chấp ba cái đó, mấy con nghe kịp không? Nhưng mà gộp lại là gì? Là bảy điều tà kiến, mấy con nghe kịp không? Thực ra đó nó chỉ có mấy cái điều thôi, nhưng mà còn thường kiến đoạn kiến đó là chấp có, chấp không, chấp ngắn, chấp dài, mấy con nghe kịp không? Có người ta nó chấp ví dụ như là sau khi tôi chết á là tôi trở lại, là nắm là sau tôi chết tôi trở lại, cái đó là chấp thường, chấp thường, chấp khủng đó, mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Đó, đây thường đoạn này nó còn gọi là gì? Chấp khủ, chấp vô, chấp khủ, chấp vô. Có người chấp vô là chấp xong, sau khi chết là hết, sau khi chết là hết, không có cái chịu cái gì mà dư âm thì là phải đón nhận hết đó, tại tôi đâu thấy đó, thấy không? Con có nhớ cái tích chuyện không? Hai vị tỳ khu là bạn nhau, thương nhau lắm, nhưng mà họ ở hai đầu rừng, một bên kia bìa rừng này, một kia bên bìa rừng kia. Thứ 15 á là họ là tín hiệu nhau làm gì? Đốt lên để mà khó lên nó biết là còn, còn bên kia đốt lên biết cái này còn, cái kia mắt ha. Cái bữa đó bên này em đốt lên mà bên này không có đốt, cầm lên chứ chắc là ông đi rồi, thì không thấy đốt lên thì nó đi. Nhà thứ hai nữa, ông cứ đi á, một trong hai người này bất luận ai mà đi trước á thì nhớ trở về cho tôi biết, phải không? Thì ông này cũng nghe, cũng đồng ý, thì ông này cũng đi, thấy không? Ông lên chỉnh, ông phải làm thủ tục, nghe anh nè, đủ thủ tục rồi nhận hào sinh rồi, rồi làm social security này đó, 300-400 tuổi cũng phải làm ra, thấy không? Rồi nhận tiền, thấy không? Cái trở về đó, ông này chết mắt, tại vì ông này một ngày trên kia là 100 năm mới nay, thấy không? Ông làm hết ba cái thủ tục xong xuôi hết đó. Rồi bây giờ nó phải là real ID nữa kìa, chứ không phải là real ID, chứ không phải ID thường á. Mà 7 tháng 5 này là hết hạn là chót, muốn đi lên phi trường phải có real ID. Đấy đó, cái này xưa không biết, nhưng mà xưa nói trong cái chuyện này thôi, phải không? Đó, nên mấy ông này thành ra đó, thì ông làm đúng thủ tục hết. Thì ông này ngồi nói hoài, đợi hoài, anh vậy. Thôi tôi không tin rồi, chết là hết rồi, nó có ai trở lại đâu. Mấy con nghe kìa, thì cái kia ông kia trả lại, cũng trở lại thì ông này cũng gì cũng đi mất đeo rồi. Thì cái trạng thái ông này đã ở trong vị trí là gì, là chấp vô, mấy con nghe kìa không, chấp vô đó như mình ấy, không? Cũng như này, bây giờ mấy cô có người thân, người nhà, ba mẹ, ông bà, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, không? Nè giao ước nhau trước nha, ở nhau thì vui vẻ, mà đi thì chớ nhớ trở về nhắc cho biết nha, còn không thì tôi dặn nha, thấy không, nhắc trở về nhá, nghe không? Không thấy ai, không thấy, không, mình nói với má, má đi má nhớ trở về nhắc cho con biết nha, cho con dặn má, không có, bà đi luôn, bà không trở về, nhưng mà khi mà bà trở về á, mình xỉu, mấy chúng mấy con nghe kịp không? Thì cái trạng đáng đó là mấy con nhớ cái trạng đáng là gì? Là chấp vô, mình đến nè, đúng không? Thì là chấp vô là gì? Chấp đoạn đó, như thôi, mấy con nghe kịp không? Đúng không chưa? Như vậy thì cái chuyện chấp hay là thấy sai chấp lầm đó là nó thuộc là cái gì, nó thuộc là lãnh vực gì trong cái chi kiến của mình thôi à, đúng không? Mấy con nghe kèm không? Nó thuộc về chi kiến của mình thôi à, cái nghĩ suy của mình thôi, cái hiểu biết của mình thôi, cái kiến thức của mình thôi. Do đó mình phải gì? Mình phải sửa thôi chứ không có cách gì, không có sửa gì trong con người mình hết trơn á. Mình sửa cái gì cho con người mình cũng tốn tiền hết á. Mình sửa cái kiến chấp này, kiến thức này nên không có tốn tiền. Mình có nghe kịp không? Thấy chưa? Đúng không? Mà mình chưa sửa nó, khi nào mình muốn sửa là khi mình phải có một cái kiến thức đúng đắn, chân chánh, chính xác hay là hữu ích này, có giá trị, thì mình mới sửa được cái kiến chấp sai lầm của mình ấy. Mới có nghe kịp không? Giờ mới đồng bằng mình tìm, mới có nghe kịp không? Thì chấp thường này sai, sai chỗ nào mình phải lý luận, phải lập luận, phải giải thích. Mấy con nghe kiểu chấp đoạn là sai chỗ nào, không đúng chỗ nào, mình phải giải thích. Khi mà người ta giải thích được đó, hay là mình giải thích cho mình được đó, thì mình mới bỏ chứ. Mấy con nghe kiểu không, còn không giải thích được nó không bỏ đâu, chết cũng mang theo mà, cái là tài sản của mình mà, không có bao nhiêu hốt hết rồi, hẳn như có bốn cái họ quên bốn cái có mấy điều bốn điều bỏ một điều nào cũng uống tiếc gây dựng mà mới có nghe kìa không hiểu không có nhiều người ta nói giữ hết à mới có nghe kìa không không bỏ bắt đầu có nhà bỏ trong lớp đó bạn có là ai tại ông sư cũng nói bố sư bà động nguồn chỉ qua chỉ lại không biết chúng ai được không biết không ở đây mấy cô có chấp không mấy có chấp không hỏi cũng cho lại nhà đang sửa nó nghe toàn cảm thấy mà cao siêu không đấy không có đâu cái lơ không có biết đâu đâu ta nó xa lắm đó mình phải hiểu tới nè đi mình sinh hai là cao siêu rồi đâu cao nó mà cao cao độ mà cao độ mà luôn trong cái chuyện không chưa đó là mấy cô ba cái này nha làm mặt cái đó là cái bước đầu tiên vô đường đạo quả sơ đạo sơ quả là việc thành kiến kiến chấp á là một trong tam kiết sử ba cái kiết sử đang thành kiến và nghi giới tâm thủ mấy cô nghe kịp không chính như đó đó là mấy cô thấy nó không có khó mà tại sao mà mình không được mà người ta được hay là bắt bậc thánh gia người ta vô nghe pháp đức Phật sao người ta đạo quả liền còn mình đi nghe hoài học hoài đọc sách cho đọc hoài mà không được là vì sao à, mình phải suy nghĩ lại mấy cô nghe kịp không nhé mấy cô nghe kịp không chính cái đó đó mấy cô phải hiểu là con đường đạo quả hay là con đường mà phá chấp phá kiết sử phá cái sự mà thúc phục cái kiềm sử cái trì cái này nè nó bó chặt nó ôm chặt mình đó là mình phải tự giải ra chứ không có ai giải cứu mình hết Đức Phật ngài chỉ là bậc đạo sư sao mà mấy con nghe gặp Đức Phật chỉ là bậc đạo sư là thầy chỉ đường dạy đường dẫn đường cho mình đi và mình đi và chính mình đi chứ không ai dắt mình đi mấy con nghe gặp cái kiến chấp này nè cái kiến thức này nè là cái chi kiến này nè là mình phải mà giờ biết mà mấy con nghe kịp không nhưng mà tiếp chữ nha vậy thì trong thân ngữ ý trong sinh hoạt hàng ngày mình có người hay một mình mất ba đời ngọn ấy mình có những cái nghĩ suy có những cái hiểu biết mình có lọt vô trong cái kiến chấp không là mình ra nên á cái bậc mà thánh nhân á bậc thánh nhân á là người ta chứng đắc đó là họ tự chứng chứ không phải có người ta nói cho mình biết mình mới chứng mình mới hiểu biết mình có chứng không có mấy con nghe được không thì là mình mới nghiệm nè mình học tới tới này nè mình có cái chứng đắc chưa mình có lĩnh ngộ chưa hay là mình có giải thoát chưa cái bậc mình nghiệm ra mấy con nghe kịp không có kịp chứ nha nghe chưa nắm được chưa em gật đầu nhớ nha đó thành ra là mấy cô phải hiểu là ví dụ như cái chữ vô nhân này vô nhân này nè để mấy cô nghe cả không nghe chưa à, vô nhân tức là nhân quả mấy cô nghe cả không thì con người của mình á luôn luôn ở trong quả thì mình mới có kiến thức thành diệt thì mình mới thấy được nhân mình ở trong quả mình luôn luôn ở trong quả cuộc sống của mình luôn luôn ở trong quả và khi mình hiểu được đang có quả này thì mình diệt được cái nhân liền thì là mình giải thoát chứ không có đâu thừa thí dụ thì nói cho người nghe mấy câu nghe kịp không đúng không thí dụ nha mấy câu nghe kịp không thật chứ 6 đẹp nín nè là cái gì là quả 6 đẹp là quả thì mình tìm mới được cái gì 6 là vào đâu đẹp vào đâu thì mình ra được cái kiến chấp mình có nè có chưa nó quá quá, mình ở trong cái quả, mình có nghe kịp không? Mình phải nói rằng là luôn luôn mình ở trong cái quả, và có người ta cũng trong cái quả mà người ta không thấy, mình cũng không thấy, mình không có nhận thức được. Mình có nghe kịp không? Hên xui tốt xấu mai rủi, mình có nghe kịp không? Mình có nghe kịp không? Được chưa? Mình có nghe kịp không? Thôi mình chạy nhanh thế mà người bị bắt, bị tích cực không xùi quá thấy đó, mình chạy nhanh đấy, cái kịch ra khỏi cái cho tích cực nghe không, à xé cái tiệm tích cực nhớ trả nha 2.000 đồng đó, bắt đầu xùi quá làm lên thấy có 2.000 thì trả hết 2.000 rồi tháng này nhìn đói rồi mới có nghe kịp không để đi. Thì mình thấy gì nghe không? Mình luôn luôn mình sống trong hàng ngày, nói cô phải nhớ mình sống trong cái quả đó nha, mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Phải chưa? Rồi rồi trong mỗi cái trường hợp gì nó xảy ra mình phải biết được cái gì, sự tạo tác, sự tạo tác. Trong mọi cái chuyện gì xảy ra đều phải biết cái sự tạo tác của nó, cái mãnh lực tạo tác của nó, chứ mình nó không được. Mấy cô nghe kịp không? Mà mình không hiểu được cái mãnh lực tạo tác của nó đó thì là mình tạc kiến tất cả. Mấy cô nghe kịp không? Nhưng mà con mở lời mình nói ra mình phải về phòng liền, lời nói mình có mãnh lực tạo tác, cái nghĩ mình suy, mình nghĩ mình giúp mình liền, cái nghĩ suy này có mình là tạo tác, một cái hành động mình tay chân mình làm việc mình phải giúp mình nghĩ liền có mình là tạo tác, chứ không có, không có cái hậu quả này được, không có cái kết quả này được, không có sự mình là tạo tác này được. Do đó đó thì khi mà cái người mà nhìn cái một hành động trước ngay và sau, một hành động mới có nghe kìa không, trước khi làm, ngay khi làm và sau khi làm, thì nếu có mệnh lực tạo tác đó thì người ta sẽ phá được cái kiến chấp, cái tà kiến của mình. Mình nhìn cái đó, mình nhìn thấy cái mệnh lực tạo tác đó mình ngừng lại liền, chứ còn không, không có. Thế mới có nghe kiểu không? Thế mới có nghe kiểu không? Rồi khi mà cái hũ này đó, khi mà cái hũ mà có đó thì lúc luôn là mấy cô phải nghĩ có cái gì? Có cái vô nè, vô hũ. Mấy con nghe kìa không? Cái gì mà cô đang có đó, tức là mình từ cái không mình mới có. Có như trường hợp mà thập cái vô hữu kiến nè, mấy con nghe kìa không? Thập vô hữu kiến là như thế này, là có những người ta có cái kiến chấp là gì? Tôi không có cha, không có mẹ, không có cha, không mẹ mà. Là vì sao? Cái đứa bé nó được sinh ra nó gì? Đứa mẹ, người mẹ nó bỏ nó, người cha nó bỏ nó. Mấy con nghe kìa không? Rồi nó đem bỏ nó vô trong một câu như gì đi, hay là một cái chạy dưỡng nuôi đi, mấy con nghe kìa không? Nó lớn lên nó chứ, con có cha không? Không, con có mẹ không? Không, vì sao không có? Thì nó chứ, con nghe mấy cô, mấy sơ, mấy thầy nói với con là không có, con là cô như diện mà, con ở trong nhân một con mà, mấy con nghe kìa không? Thì nó chấp vô, nó chấp hủ, nó nói, nó không có, thì nó chấp gì cái gì? Chấp cái vô, mấy con nghe kìa, nó chấp cái vô, nó bác hết. Nhưng mà mình nghiệm nó lại đi, khi nào nó có hủ á, mà nó đang chấp đó là vô đó, là vô hủ là tức là không có đó, thì nó phải hiểu được là gì, nó là tạc kiến, nó thấy sai, mấy con nghe chưa họ, còn chưa, rồi ví dụ như đó, cái người làm ác á, phải không nè, người làm ác một đời họ làm ác, tới ngày họ nhắm mắt á, cuối đời họ chết á, họ thấy họ mình thả ra đi, họ nói chết thấy không, mình thấy đi. Tôi làm một đời tôi làm ác mà tôi đâu có thấy, tôi chẳng báo báo gì đâu. Thì bắt đầu ông nói này, vô ủng, không có, làm ác cũng không có tội, mà làm thiện, phước cũng không có quả, không có quả phước, không có trên đời này có gì hết đó. Nên trong cái thập hữu kiến này đó, là họ chấp với cái trạng thái là gì? Không có, không có, nhưng nó không biết là trạng thái gì, có, để dẫn đến không có, do cái kiến chấp của nó. Mấy cô nghe kịp xin bài. Vâng chưa? đó là như đó, những cái đó đó là mấy con nhìn lại chỉ lại đó, mình nhìn lại thì mình phải thấy là gì, mình sống ở trong tất cả những cái gì, cái kiến thức sai lệch của mình đó nè, mấy con nghe không? Rồi tới khi mà người gặp được một người cao nhân hay là bậc trí, người ta giải thích mình hay là ta chỉ dạy mình hay là ta nói cho mình biết đó, thì mình bắt đầu gì, mình phá vỡ cái kiến thức này hay phá vỡ cái sự chấp thủ này hay là phá vỡ cái kiến thức mà mình đang có này đó, thì mình mới gọi là mình mới thoát được, chứ còn không được nào. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, người ta nói một đời làm phước phải không, một đời làm phước mà không có quả báo, một lần làm một đời làm việc tội mà không có trả quả gì cả. Mấy cái đó là tại họ không có kiến thức rồi. Mấy con nghe kịp không? Chứ nếu người ta có kiến thức á, người ta sẽ dừng lại, ta thận trọng lại, hay là ta phải cân nhắc lại, ta phải suy nghĩ kỹ lại. Mấy con nghe kịp này, thấy chưa? Vậy đó, đó thì cái mấy cái từ ngữ mà bảy pháp tạp kiến này nè, nó nằm trong đây nè. Thì mấy con này, cách đồng là cách dị nè, vô căn nè, biết phần đó. Có những cái mà cách đồng là tại sao? Là mình nhìn theo cái kết là hai cái người giống nhau thì nó đâu có gì khác biệt đâu. Họ cho rằng đó là gì nè, là họ kiến chấp. Hai cái điều hoàn toàn khác nhau, họ cho rằng đó đâu có gì khác biệt đâu. Để đó, cái cách mà cách đầu cũng không đúng, mà cách dễ cũng không đúng. Mấy câu nghe kìa, mà không nói được. Mấy nha, do đó những cái này đó là có bốn cách để mà mình diệt trừ cái tà kiến. Mấy câu nghe kìa không? Ví dụ như hai người cùng sinh ra bây giờ này nè, mấy câu nghe nè. Một đứa bé sinh đôi, hai đứa bé sinh đôi ra, nó sinh ra là gì? Là cùng một dòng máu cha mẹ ha, mà nó được sinh đôi. Hay là một người mẹ sinh ra 5 đứa bé, hay một người mẹ được sinh ra 7 đứa bé, mình không có tí đó, nó giống nhau hết không? Không, mỗi đứa nó khác nhau. Mấy con nghe kịp không? Còn nhưng mà vẫn có những người ta nói chứ, mấy đứa sinh đôi đó nó giống hệt nhau à, giống từ gương mặt, giống từ tính tình, giống từ cử chỉ, giống từ lời nói, giống từ sinh hoạt. Người ta nói vậy đó, cái đó là gì đó? Là coi như là tạp kiến đó, hay là kiến chấp đó. Hai đứa mà sinh đôi đó, nó cũng có dị biệt rồi, nó không có giống nhau. Mấy con nghe kịp đó. À, còn có một cái kiến chấp nữa là sao? Cái đứa mà sinh đôi nha, đứa này chết, đứa kia chết luôn à, còn không có được nữa, không được nữa nha. Mấy con nghe kịp không? Đó, rồi cái cách vậy cũng không có gì được nữa. Mấy con nghe kịp không? Những cái đó là nói lên một cái tư tưởng, một cái kiến chấp của mình hay là cái chi kiến của mình là mình chấp thôi. Chứ thực ra đó là không có ai giải quyết được cái mãnh lực của nghiệp báo. Đứng trên mãnh lực của nghiệp báo và nhân quả thì không có người nào giải thích được. Không giải thích được. Không giải thích được. Ngay con người của mình nè, nhìn tướng mà biết tâm, hay là nhìn tâm biết tướng, hai cái đó là mình nói chơi thôi, nói chơi thôi, không giải thích được. Kéo đi cô nghe kìa. Nên ông Khổng Minh, Khổng Tử ông nói chứ, nghe không? Nghe ông Khổng Tử nói chứ, thấy chưa chắc là đúng đó, thấy đó chưa chắc là đúng đó. Mấy con nghe kìa không? Cái câu chuyện mà ông học trò nó hốt cơm ăn đó, ông ngồi đằng sau lưng ông có thấy mà. Nhưng mà chưa chắc là đúng nữa. Mấy con nghe kịp không? Do đó, mình cô phải cẩn thận. Khi, cô nhớ cái này nè, nó liên đối nhau. Mà khi một cái tà kiến mà nó cấp chấp dữ dội đó, là nó sẽ sinh ra một cái hoài nghi. Không bao giờ không có. Và tà kiến nó gắn liền với cái hoài nghi. Nên ba cái pháp mà thân kiến hoài nghi với căn thủ này là một cục trụ ba chân, không có phải riêng mà không bẻ gãy được một. Ba cái liền đó nha, phải cẩn thận. Khi mà cô có kiến chấp rồi đó thì cái kiến mình đó thì mình va chạm với một cái thật kiến, một cái chánh kiến đó, thì mình có một cái hoài nghi liền, cho mình không chấp nhận. Mấy con nhớ nhỉ, khi mà có một kiến chấp rồi như một buồn ngủ rồi thì tại sao cái bài hết nó truyền lên Nhưng mà nó quên rồi nha, nó lọt vô trong vô hành kiếm, nó không biết mệnh lực tạo tác. Nó nói ra vậy, nó biết mệnh lực tạo tác lại đang trên cái vườn theo đủ đó rồi. Mấy con nghe kịp không? Khi mà mình có một kiếm pháp là mình sinh hoài ngay. Tại vì một cái chánh kiến nó đưa tới mình á, mình phản bác. Mình sẽ phản bác và mình nghi và không có chấp nhận. Nên mấy cô nghe kịp không? Ngay cả bậc thánh nhân nè, ngay cả Đức Phật nè, mà gặp cái người mình tạ kiến á, đưa tới nó phản bác. Lục sư ngoại đạo là chứng minh. Ngay đổ nó lục sư ngoại đạo ngay đổ mà dùng thần thông luôn mà mấy ông phản bác hết. Tại vì sao không là tạ kiến? Lục sư ngoại đạo nên tạ kiến. Natali Buddha, Di Gần Tha, Sài Trình Giác, mấy ông đã bác hết những lời của Đức Phật nói đó. Mấy con nghe kèm không? Nên mấy con cẩn thận. Khi mà mình có kiến chấp, mình có hoài nghi, mình không chịu đối diện với một cái sự thật và mình không chấp nhận một cái sự thật, mình lúc nào cũng phản bác hay là bác bỏ hết. Nên mấy con cẩn thận. Nên khi mà cô có cái một cái vô hành kiến, vô hữu kiến, vô nhân kiến đó, thì người ta nói nhân quả đó thì cô không đồng ý, mà cô dùng lý luận, biện luận, biện giải để mà phản bác được đó. Tôi đâu thấy đó cái ông đó làm ác suốt đời, đâu thấy ông trả quả gì đâu. Tôi thấy cái bà đó làm phước cả đời đó, mà tôi thấy bà đâu có hưởng gì đâu, nó khổ ơi là khổ. Khi mình phản bác và mình hoài nghi những lời người ta cũng nói, mấy con nghe kịp sinh ra. Nên mấy cô ngồi mấy chồng là tới cái thứ ba nữa là gì? Mình chấp thủ theo cái tập tục hay là truyền thống, nên là gọi là giới cấm thủ. Hả? Xưa ông bà nói rồi không sai đâu, không sai, chỉ có ông bây giờ ông nói chứ. Hồi xưa đó cha mẹ tôi nói, ông bà tôi nói hay là dân gian đã nói, cái là mình giới cấm thủ theo cái đi liền hạ liền của truyền thống hay là tập tục. Giới cấm thủ làm như vậy đó. Thầy xưa bày nãy thấy không á, và mấy cô không có đả phá nó được, không đả phá nó được, mình lọc trong ra. Thế nè, mấy cô nghe kìa không, tới mùng 3 Tết á, tới mùng Tết á là không có quét nhà. Quét nhà coi như mạc ngày đó, năm đó xui, không có tiền. Thế đó, tới mùng Tết đến là không được tắm, tắm coi như hết tiền. Dữ rồi. Thưa sư, mà mấy cái đó mình có nói là như thiện pháp. Hả? Có là như thiện pháp. Không có, không dám nói. Lúc đó mình im mà. Người ta nói mình im đó. Nói lại lặng bạn nó quốc liền á. Nên mấy con thấy ông Linh Đức Phật nói chứ, ba cái kiết sử này nè, là ba cái thói quen. Kiết sử là cái thói quen, tập tục mà. Mà mình cố chấp, mình chấp giữ mà. Ở trong cái tâm, cái chi kiến của mình. Không có lời đâu. Nói chứ, ôi, giờ tôi biết Phật Pháp tôi không còn hoài nghi. Không có. Mình không có hoài nghi với Tam Bảo, Phật Pháp Tam Bảo mình hoài nghi. Nhưng mình sẽ phản bác bỏ giữ cái tập tục mà truyền thống của cha, của mẹ, của gia đình hay là truyền thống dân tộc của mình. Mình sẽ phản bác. Mình sẽ có cái luận chứng liền. Mình có biện luận, biện giải liền. Là mình lọc cho trong đó. Và mình chấp mà. Rất là kỹ sử mà. Mấy cô nghe kịp không? Đó. Nhí. Mấy cô nghe kịp. Tất nhiên là mấy con biết không? Bây giờ cô có gia đình, có con, có cái. Thì mình cô biết là khi mà mình có con, có cái đó, mình phải nuôi trong đầu của mình tự động á. Con người mình nuôi trong đầu là gì? Lớn lên á, mình phải làm tròn bổn phận là cha, làm mẹ, để dựng vợ ra chồng cho tụi nó. Không dựng vợ ra chồng, nên là mình thiếu bổn phận, mình có trách nhiệm. Mình lỗi đạo lắm á, lỗi đạo với cha, mẹ, ông bà. Cho đó mình cứ tới tụi lớn lên con, mình lợi lớn lên á, là mình phải mau mau. Sao giờ chưa đi mà chưa có tính chuyện gì đi, nên ba má gần chết rồi nè, bây giờ không còn hơi nữa mà, bây giờ sao vẫn còn thôi vậy, giết cả mồm. Đâu không có bắt nữa, không bắt nữa. Nhưng mà mình chẳng nói, và mình nói đó là truyền thống, hay là tập tục, cái là giết cả mồm. Mấy con nghe được không? Không phải là cái trạng thái mà gọi là nhớ cấm thủ, là cái trạng thái mà gọi là mê tín dị đoan, nhưng mình chấp giữ như cái đó, mình bác nhân quả thủ hành gì không, mình bác hết, chỉ nhân cái hành của cả đó. Mấy con nghe kịp không? Chính cái đó là mình phải là gì? Ở trong cái trạng thái gì là kiết sử. Mấy con nghe không? Mấy con nghe nghe. không bao giờ mấy con bỏ qua được cái tánh nết của mình. Ai nói gì nói mà không đương lại, không có không ai nói gì bỏ đương lại. Thế mình mang một cái văn hóa mà là truyền thống của dân tộc mình nha, qua một cái đất nước dân minh ở nước Mỹ này, mình vẫn giữ à, mình vẫn giữ, đâu có thay đổi đâu. Mấy con nghe không? Được chưa? Thí dụ như Mỹ đó là nó chỉ có New Year là một tây tháng một, nhưng mà tới Tết Nguyên Đán mình cũng phải lo, nó có bỏ đâu, nó có bỏ đâu. Thế mà mình bỏ cái là mình thấy mình chịu sót, thiếu sót à, lo lắm. Ông bà về quá, ông bà về quá. Mấy con nghe chuyện không? Là mấy con thí nghiệm là mình còn không? Mình còn đấy là gì? Ngã chấp thủ. Mình nhìn thấy bà kia còn không? Bà này còn không? Phật tử này còn không? Tha chấp thủ. Còn mình chỉ chỉnh ta. Chứ mình thật cái mình cũng giống. Nếu La Fontaine á, La Fontaine là nhà văn hào của Pháp, phải không? Yeah. Ông nói chứ, con người ta mang ngay cái giỏ mà, cái giỏ đằng trước đừng lo con người, giỏ đằng sau đừng lo con người mình, mà con người ta nhìn đằng trước đâu có nhìn sau đâu. Còn chưa chắc chỉ chắc nè, nè bà này càng tạ kiến, này. Bà này tạ kiến, này. Bà này kiến chấp thủ nè, chứ mình đây một khối rồi mình đâu có dám nói. Có một người ta thành thật lắm, ta chưa nói tới mình cái bắt đầu nói ra đi, cái đó là phá chấp thủ. Con niềm thấy em nè, nên mấy con phải hiểu á, khi mà bậc thánh nhân á, cái bậc mà tâm nhân á, cái người mà có vô nhân vô tham sân á, họ đến với bậc thánh nhân á, họ lột bỏ chi kiến á, là trọng điểm đó đó, lột bỏ đi, không có chấp giữ nữa, sai rồi, và họ ngừng liền. Còn mình không có, mấy con nghe kịp không? Đó, ngay cả Upatissat và Kulita sau khi nghe ngài Upatissat nói xong thì trở về với thầy mình ông Sanjaya, nói bỏ cái đi đi, ngài kiến chấp rồi, đi tới Đức Thích Bôn đi, ngài sẽ giải thoát. Ta không, ngươi đi đi, tao không đi đâu. Ông đã ở trong nhà ta gì? Kiến chấp. Ông đâu có muốn đâu, ông đâu có muốn đâu, ông đâu có bỏ đâu. Nên các mấy con phải nghiệp ra. Thôi này, đừng có trách người, đừng có chỉ trích người, đừng có chê bai người, mà mình hãy nhìn lại mình, phải chê lại mình. Mình còn hay không thì thôi, chứ đừng có nói, thấy không? Thế đó mình có thấy đi. Ấy. À, đến thế nhau. Thế mình tin mấy con nghe kìa nè. Bây giờ nè, mấy con nghe kẹp mà. Người ta nói chứ, mùng một Tết á, không có làm gì hết cho nó nghỉ rồi. Làm với ông nhất là một Tết làm nó cả cái đời, cái năm nữa làm một bài á. Nên ngày một Tết nghỉ, và cái đó ngày đúng ngày thứ hai. Rồi cô dám nghỉ không, lúc mà cô đang đi làm? Không, cha mẹ tôi nói mùng một Tết nghỉ rồi. Tí đúng không? À, ở xứ Mỹ nè, ở xứ Mỹ nè, tới mùng một Tết nghỉ. Nghe không? Mùng một Tết nghỉ. Mà trong sở nó đâu có biết mình mùng một Tết mình nghỉ đâu. Nó chỉ nghĩ đó là thứ hai này không đi làm, chẳng mặt mình trừ lương thì thôi, mình không nghe kẹp không? Tại vì mình kiếm kiếm ra, nhưng còn nghe kẹp không? Còn bây giờ sao? Rồi có những người ta cũng đó, họ qua ngồi đó, họ qua cái họ lột vỏ, họ lột xác, họ bỏ hết, bỏ cũ mới, phải không nè? Đã cũ nghiêm tăng, thấy không? Đã cũ nghiêm tăng nè, chuyện cũ bỏ, đó là tạp ký, thất thủ, kiết sử, tập tục, truyền thống, không có dân minh, không có tốt, bỏ. Bỏ hết, nhìn sao? Vô hồ kia. Không có tội phước, không có nhân quả, không có gì hết á. Thế là đã cụ nghiêm tăng mà. Trung nguy trở lại là gì? Cái tri kiến của con người phải bằng lại. Thì con nghe chị. Nhớ ra chị. Cái đó đó, mình phải coi. Nên mấy cô phải chuẩn bị sẵn. Mấy cô chuẩn bị sẵn. Không phải trong kiếp này, không phải ngày hôm nay nữa, mà mấy cô phải chuẩn bị sẵn là sao? Cái kiến chấp này nè, mình lúc nào mình cũng phải đối diện với nó trong từng mỗi phút giây của mình á, để chi không? Để mình loại trừ nó hay là gì bỏ nó, chứ không phải đợi tới bậc thánh nhân hay là bậc thầy, bậc cao cấp hay là pháp bảo cao siêu tới mình mới gọt rửa cái kiến chấp mình được. Mình lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết á. là khi đụng vô đó là mình lọt vô cái chấp này đó là mình phải clear liền. Thấy mình đừng để cho lọt vô trong cái này để mình mắc kẹt trong cái này, một cái nhân quả hay là một cái nghiệp báo của mình đã sẵn tạo ra. Mấy con nghe kẹt không? Mấy con nghe kẹt không? Thế đó thì khi người ta mắng mình, người ta mắng mình, mấy con nghe không? Thì lúc bây giờ ngay khi người ta đang mắng mình đó, người ta đang mắng, người ta đang chửi mình đó, thì mình bắt đầu mình đang có cái gì trong đây lúc đó. Thấy người ta đang mắng mình đó, nghe không? Mình đang có cái gì đó. Thế nhưng mà con nghe kịp không? Thì người ta đang mắng mình đi, mình buồn, mình giận, mình tìm cách trả lời, mình bật ngược lại vậy đó đó. Trong cái đó là mình đang có một cái tôi kia. Mà nhưng mà cái người mà ta bị người ta mắng rồi đó, không có vua. Ta mắng là không, là vô hành, vô ngủ, vô nhanh, là thường kiến, đoạn kiến, ngã chấp thủ, nghĩ cái kiến chấp thủ, tha chấp thủ, ngủ người ngã chấp thủ, mà có im luôn à. Cái người ta giải thoát, người ta đâu có cần phải nói tâm trí bất tuyên đâu, khi ta giải thoát rồi, đúng với cái bất tuyên. Hiểu không? Đấy chưa? Thì có cảm đón nữa không? Vừa nói cái cặp cái dầu này cái bùn xuống đi. Thế không? Thế là mình có cái tôi. Nên có nghe kèm không? Mình phải tỉnh, phải tỉnh reo lên. Tỉnh nè. Tỉnh đó, tỉnh queo. Queo luôn. Chứ không queo sao? Được chưa? Thấy không? Lúc đó mấy cô nhìn thấy không? Mình là bị điểm nói. Mà điểm thì mình hiểu. Điểm cái gì cái mình hiểu? Điểm cái hiểu là mình có. Đơ cái mặt ra. Có nghe kịp không? Nên phát hành á là mình phải sửa nha. Hiểu chưa? Hiểu được chưa? Giờ mình còn không? Đừng sửa nhưng mà phải rửa. Thế con nghe kịp không? Đó là khi mà mình thấy á, là mấy cái bài pháp này nó, ô cái này là chỉ là sự chi kiến thôi à, cái chi kiến luôn mà. Thế con nghe kịp không? Có cái gì khác đâu, chi kiến thôi à. Nên cái chi kiến nó dễ hơn là cái pháp hành thiền đó. Cái chi kiến nó dễ hơn pháp hành thiền đó. Pháp hành thiền nó cô còn phải đối diện cái đau, cái nhất, cái khó tu, khó tập mà nó chứ. Còn cái chi kiến mình đang buồn. Mấy con nghĩ kịp không? Sửa, đổ liền. Cái đó là năng dưỡng, năng giác, nền năng dị dưỡng, dị giác. Mấy con nghe kịp không? Đó mấy con nghe kịp. Đó mấy cái đó mình thấy dễ lắm. Mà mấy cô phải đi qua cái con đường này. Được chưa? Rồi, cái người ta nói cái câu này mấy con nghe kịp không? Cái thời Đức Phật ngày là những người thượng căn, cái thời của mình bây giờ là những người độn căn, cái thời của Đức Phật người lợi căn, thời của mình đây nó là cái là hạ căn, mấy con nghe kịp không? Do đó nên cái thời của Đức Phật đó là nói cái đắc đạo quả liền. Mà tại sao bây giờ nhưng mình không có đắc đạo quả, mình khổ quá nè? Thì người ta nói chứ ê, tại vì mình không có ba la mật. Thời Đức Phật ngày người ta đầy đủ ba la mật người ta đầy đủ hết rồi. Vậy thì bây giờ mình mới tìm ra mình có đủ ba la mật chưa, mình có ba la mật không, hay là mình chưa có, mình thấy là mình biết mình không có, hay là chưa có, hay là mình có hay không có mình không hiểu. Mấy cô có nguyện ngồi nguyện đó đẹp nè. Rồi bây giờ sẽ hỏi mấy cô nghe, mấy cô nghe xin đi nè, mấy cô có ba la mật không? Cái trường xã hỏi cái cô có ba la mật không, đang trao dồi. rồi đang nguyện. Cái tuần sau hỏi nữa, đang trao dồi. Mấy cô có không? Có. Thế mấy cô nghe kịp không? Nè, để sư chỉ mấy cô nghe cái này nè. Cái Metta Barami đó, mẹ nè, từ ái ba la mật đó, mấy cô nghe kịp không? Người sống trong từ ái, nói năng trong hành động và nghĩ suy trong từ ái, thân ngữ ý trong từ ái, hay người rải tâm từ ái, hai cái đó mình sẽ nhìn ra được. Người rải tâm từ ái, tất cả loài hữu tình đừng quan trái lẫn nhau, tất cả loài hữu tình đừng ép cũng cùng nhau, tất cả loài hữu tình đừng làm khổ tăng tâm, tất cả loài hữu tình tự cẩu phòng mình trọn an vui. Họ đang rải tâm từ, họ đang rải tâm từ, họ đang hành, đang trao, đang nguyện, đang trao dồi từ ái đó. À, giống như bà Bảy vậy đó, bà đang trao dồi. Còn vô chứ cô tình tự nó đang nguyện đó, tôi đang nguyện tâm tự rải, thấy không? Có gãi, nhưng mà không có. Nhưng mấy con nghe kịp không? Nghe con mèo nó bị bệnh, không yên được, mình ngủ không được, chạy ra mình kinh còn nguyện lắm, mình lo cho nó, săn sóc cho nó hết. Người đó đang rải hay là đang hành? Hành qua thân ngữ ý, còn cái kia chỉ là ý thôi. Thế này, còn cái hành á, hành á, mà hành với pháp, hành với cái tôi mình biết, nó khác nữa. Phải không? Ông đó bọn cũng kêu, cũng nghe lời đi làm, nhưng mà làm theo. Ông có từ ái, tôi cũng đi làm vậy, ông kêu tôi đi. Ông trong bệnh viện ông kêu đi đi, nhưng mà mình không có từ ái, mình làm theo, mình làm theo cái là mình sẽ thiếu cái từ ái. Còn mấy năm không đợi ta kêu nó, không đợi người ta mời ta gọi nó, mà mình nghĩ má ăn cái này không, tại có hết rồi, mình nói gì đó để cho mà hỏi nó. Mình có tâm từ ái mà, hiểu không? Đó, sống là khác mà rải là khác, mấy con nghe kìa không? Nói là khác mà hành là khác. Thì người ta sẽ hỏi chứ, nếu vậy bây giờ bạn có ba la mật không? Cái bắt đầu mình ngò nghiệm lại, con nghiệm được không? Không trả lời đủ rồi, trả lời đủ rồi. Ví dụ như ta nói cái thời Đức Phật ngài đó là khẩu căn, thời Đức Phật ngài đó là lợi căn, thấy không nè? Ngài ta thời Đức Phật ngài đầy đủ các la mật, còn thời của mình đây đó là độn căn, hạ căn, thiếu ba la mật, không có ba la mật, đang trao dồi, đang nguyện, thế nè, rồi bắt đầu mình cũng so. Tại sao họ nói họ đang trao dồi, tại sao họ đang nguyện, và tại sao bên đây Đức Phật thì có, mình đã đầy đầy đủ hết, đủ hết, bắt đầu mình coi là vì sao? Mấy con nghe kịp không? Chứ thì khi mà một cái pháp mình ta đến vậy đó, mấy con lấy cái hiểu của mình, lấy cái hiểu của mình, lấy cái biết của mình để mình hiểu vô cái câu của nó là mấy con không có ba lần, không có ba lần mặt. Cái của mấy con mà cái ba lần mặt đó là khi người ta nói á, là mình hiểu cái pháp đó, không có mình, và mình sống trong cái đó liền. Cái đó là mình có trí tuệ ba lần mặt. Còn mình con nghe cái đó mà con hiểu đó là con có trí tuệ, chứ chưa có ba lần mặt để con có tội. Viết lên trên bảng, giải thích nó. mấy cô có hiểu không? Thì mấy cô mới đọc đó. Mấy cô sẽ hiểu được cái gì và cô biết pháp đó như thế nào. Hai cái đó nó khác đi. Cô nghe kịp không? Do đó nó khi mà một cái gì mà trí giả đó, hay là cái bậc mình gọi là thuộc khẩu đó, họ biết thuộc luyện rồi đó, ở trên trời cái này mới đầu tiên nghe hay quá, biết được thì người ta biết là này này chưa có, mấy cô sẽ hớt trong cái đó rồi. Mấy cô nghe kịp không? Là vì sao? Là mấy cô không có cái trí tuệ ba la mật mà mấy cô mới mở cái trí tuệ này, mới mở cái trí tuệ này. Cái kịp chưa? Nó bây giờ nó còn phải biết không? Mình phải chuẩn bị hết. Mình chuẩn bị hết, xin trang bị cho các cô trang bị hết. Không có cái gì mà cô thiếu đâu. Tại vì sư cũng gần mắt, gần cạnh địa diễn thiên rồi, gần đất xa trời. Sống chết này mai chết này. Nên xin mấy cô nghe là mình cô phải có đầy đủ ba la mật. Thì một cái pháp hay một câu chuyện ai cũng vậy, người ta tới nói chuyện mình ở ngoài đường, ngoài đời đó, ngoài xã hội đó, hay là trong gia đình đó, mà người ta nói tới đó, thì mấy cô phải ta nghe câu chuyện đó với cái ba la mật, hay là ta nghe câu chuyện đó và ta trao đổi với cái kiến thức của tôi có hai cái khác, hai cái đó khác, hai nó khác khác. Có nghĩa là đi, tôi nói chuyện tôi nghe tôi với kiến thức của tôi không nè, nhưng mà người ta nghe ta biết câu chuyện đó với cái ba la mật là khác rồi. Mấy cô nghe kịp không? Nên Đức Phật Ngài đó, khi Ngài đến với một hội chúng, hãy đến với một con người, một cá nhân con người đó, Ngài không đến với kiến thức, Ngài đến với cái ba la mật. Ba la mật Ngài đi chứ gì? Ngài nghe đó, trí tuệ, ba la mật, Ngài đẩy đủ đi, Ngài sẽ biết cái pháp liền. Và Ngài sống với cái pháp đó đó, với một cái từ ái ba la mật với người đó, chứ Ngài không có một cái kình cãi, phản bác. Còn mình đi đó, một cái là hòa thuận hay là kình cãi, là mình có cái trạng thái không có tự ái và mình không có đồng ý với một cái trường hợp gì đó, mình không có hành xả, mình không có hành xả và mình không có một cái trạng thái gì là một cái xả thi ôm giữ. Cái đó đó là người ta đã có, nên cái ba la mật này không phải là hành mà cái sẽ phải là thải và thực hiện hết cả, không có phải là mình đang hạnh, là mình phải sống liền, sống liền, sống liền ở trong cái đó. Rồi chưa, rồi chưa hỏi anh nha, mấy cô có ba la mật không? Mấy cô có ba la mật không? Nhiều như cái lúc mấy cô đi vô học lớp thì mấy cô sợ hổ lắm nha. Cái trong lớp này mấy cô sợ bị hổ lắm. Mấy cô có ba la mật không? Mấy cô có ba la mật không? Đi mất rồi. Đang sống trong ba la mật. Đừng thì mấy cô nói đi, không có sao đâu. Mấy cô đang sống trong ba la mật, đúng không? Rồi. Sư sư nói cô đang sống trong ba la mật. Rồi, thì nghe nghiệp nó. Như vậy thì trong mỗi trường hợp mà nó xảy ra, mình đang nghĩ suy gì đó, mình có cái tôi không? Không là mình không có, mình chỉ có cái ba la mật, cái trí tuệ ba la mật. Không có cái tôi. Thì mấy cô đang có. Chứ còn mà khi mà người ta nói cho mình có cái tôi trước, rồi mình có kiến thức trước, rồi mình cũng nghiệm ra cái đó, rồi mình giải đáp cái đó, rồi mình giải đáp theo cái của mình. Đức Phật Ngài không có. Nên khi mà Ngài ôm bình bát đi về trong ca tỳ la vệ, ca tỳ la thú, thì vua cha là tình phạm xuống nói chứ đây là một sự xí nhục, cái dòng họ sắc giá. Trong gia đình không có thể nào mà có người con đem sinh, ôm bình bát bị cắt thở. Đức Phật Ngài nói chắc Như Lai sống trong hạnh chư Pháp. Không phải dòng sắc giá, không phải dòng cô Tâm Ma, không phải dòng của Phụng Dương. Là Ngài trả lời bằng cái gì? Không cái tôi. Không có cái tôi. Mấy cô nghe không? Mà Ngài sống với cái pháp, Ngài đã có. Mấy cô nghe kìa không? Còn bây giờ mấy cô nghe kịp không? Ông sư đi bán cái thịt, cái người cha nói chứ, trời ơi, đừng làm vậy mất cỡ dùm họ mình. Nói không, con đang đi độ, con đang đi độ cho chúng sanh nữa, đi tập tập bố thí. Có nghe được không? Một vị sư bị người cha quở, đừng có đi bác, đừng ôm bác, bác có thịt, xấu hổ lắm. Có cần gì về để cha mẹ cho. Cái người ta, công sư trả lời, không, ba má đừng có lo, cái này con đang đi độ, sư đang đi độ, chúng sanh tập người ta biết bố thí. Vì cô nói cái đó, mình nói chứ. Là nó còn cao thường hướng nó chứ. Ừ, nó đang hành pháp của Đức Phật mà. Đấy, mấy cô nghe kìa không? Tức là mấy cô sống dòng cái kim. Sư kể cho mấy cô nghe. Tuần vừa rồi nha, nghe không? Sư là CEO, sư lấy cái kéo á, sư cắt cỏ, cắt cây đó. Sư thấy con ông. Con ông này là con ông như là ông mà ông tò dò ông gì đó mượn ông ấy ông bầu ông tò dò ông nó nằm ở trong cái chỗ cái khu bình xăng á, cái cửa sổ á, siêu trong cái xét nè, thì sẽ thấy nó cái sự mới khởi lên tầng là gì nè, là phải cuốn nó ra, cho nên ở trong đó một ngày hai ngày nó không đi ra ngoài, nó ăn uống hốc nhiều hốc bọc vậy đó, nó đói bụng nó cũng chết. Mấy coi đồng ý không? À, sư mới lấy cái khăn, chứ sư mới đi tay đầu này ra đó, sư lấy cái khăn sư mới là chụp của nó. Nếu mà sư chụp tay mạnh như nè thì có thể nó sẽ nó ngọt thở, mà lấy cái khăn đó nó mềm hơn, nó nhẹ hơn và nó êm hơn, chứ còn cái tay mình bóp vô nhiều khi mình không kiểm soát nó đó thì nó chết, đúng không? Thì sư chụp vô một cái như nè, nó chết cho liền, nó chết cho cúp lên như này nè, thấy không? Cái sư mới ấm cái gà, sư thả cái gà. Mấy sư chụp nó, sư có từ ái ba la mật, nhưng mà nó cắn sư. Sư có hành xả ba la mật cái đầu tiên rồi, là xong rồi. Sư ẩu nó ra, sư tả nó ra, nó bay đi mà. Sư chịu nhất 24 tiếng một ngày. Khi nào mình có bị ông cắn đó, có hai cách chạy thôi. Thứ nhất, cô lấy cái mật ong của nó đó, lấy cái mật ong của nó đó, bất kỳ mật ong nào mình có ho đó, là cô xếp cái chỗ cắn đó, là nó sẽ hết. Hai nữa là lấy cái đuôi của nó đó, à, mình thay chỗ này, nhưng mà đặt lấy cái đuôi đó là được. Mà lấy cái mật ong đó, thì mình đang ở ngoài đường mình sẽ có, thấy không? Mà sư tả nó ra, sư nó bài, sư chiều 24 tiếng. Nhưng mà sư không có một cái gì mà sư khó nghĩ. Sư dẫn làm việc đến mai dịch kinh, sư dẫn sư bạc. Nếu con nghe kìa, hiểu không? Hiểu rồi sư. Nè, đó, sư chia sẻ với con nghe một cái chuyện nó đơn giản thế nè. Thì mình nhìn nó dưới một cái tâm, cái tâm của mình biết hay mình nhìn nó dưới cái pháp mình đã thực hiện, thì mấy cô sẽ chia làm hai việc và mấy cô phân biệt được hai cái đó đi, chứ còn không á là mấy cô sẽ nhầm lẫn liền. Thì chụp nó làm lẹ lắm, nó phản ứng lẹ lắm, mà nó qua cái khăn rồi nó cắn như sư thường, và sư cũng ôm nó ra, sư thả nó cho nó ba đi, và sư trở vô, sư đóng cửa nắng nẻo rồi, sư đi về. Mấy cô nghe, thì mấy cô nghĩ không? Rồi nó làm cho sư 24 tiếng, nhưng mà 24 tiếng á, sư cũng không ngồi, thì vẫn làm việc kinh sách hay là sư ngồi thiền cái gì đó. Mấy cô nghe kìa, làm mấy cô bài hiểu. Tiếp chứ, mấy cô phải gì? Nha, còn chưa? Rồi, sư trở lại nha, sư trở lại nha. Các mấy cô có bài. Có ba lần mặt, mấy cô có ba lần mặt hai lần, ba lần mặt, mấy cô kẹp không? Ví dụ như mấy cô trả lời, con có ba lần mặt, con là ba lần mặt, con, tôi là Ba La Mật, tôi có Ba La Mật, tôi đang nguyện Ba La Mật, tôi đang trao dồi Ba La Mật. Thì cô chọn cái nào? Bốn câu ABCD. Bốn câu là 50. Không dám đâu. Đừng thả câu số 9 nữa. ABCD quanh bên đây học thi rồi. Nó phải có câu số 5 nào? Câu số 5 là 4:30. Đường nào cũng chết. Hả? Hả? Cô có ABCD quanh cô nào? Nên đi bỏ cơm đó. Hả? All of them. All of them. Biết rồi, xin hỏi nhưng mà xin hỏi lại mà hả? Đừng trả lời luôn 4 nữa. Hết 4 cái luôn. Thế coi đàn nào. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Thế coi đàn ôm hết 4 cái luôn nha. Bà ôm đến nhà, bà nếu bà bỏ cái nào cũng uổng hết trên đó, bà ôm hết vô nha. Có cái bà ở trong lớp này. Ôm hết rồi. Còn cái người đi chung xe ôm giống nhau. Được chưa? Còn đẻ. Cái đó làm cho mấy con suy nghĩ liền. Khi đụng vô chuyện, nghe câu chuyện, nói câu chuyện, nghĩ câu chuyện, là mấy con có bốn cái này. Có bốn cái này. Tích tắc liền. Và mấy con biết mình đến cái trong góc độ là dễ dàng. Hẹn á. Khi mà con ông ảnh cắn sư đó, mà sư đang có cái Ba La Mật đó, sư sẽ nói nó nhất. Sư sẽ nói nó bị nhất. Mà khi mà con công mà con ông nó cắn sư đó, mà sư là Ba La Mật đó, sư chỉ là thả nó ra. Khi mà sư đang hành cái Ba La Mật đó, thì con ông nó cắn sư đó, sư phải tìm cách xử lý cái đau nhức này. Mình nhìn con ông này như thế nào. Hết chưa? Rồi, sẽ trở lại. Các quý cô. Khi con ông cắn quý cô làm sao? Ngã xuống chết. Khóc hù hù à. Nó cắn lại. Dám cắn rồi. Ừ. Đó, cái này sẽ phân tích cái từng chi tiết đó. Mà mỗi một cái gì đó, nó gần dặn nhau. Nhưng mà cô không hiểu được cái nghĩa. Được chưa? Rồi, trở lại. Mấy cô làm cái gì? Khi con âm cắn, mấy cô làm sao? Thấy không? Nếu mà khi mà con âm bằng cắn đó ha, cũng mất đi cái ý nghĩa ban đầu, cái tác ý ban đầu và cái Ba La Mật cô đang làm ban đầu. Cô phải dừng lại liền, cô bị gián đoạn, cô bị gãy Ba La Mật. Cái ban đầu của cô là gì? Thấy con ông nó bị kẹt ở trong phòng và nó sẽ chết, mình phải bắt nó ra. Mà nó phá, nó cắn mình, nó tự vệ, nó phản ứng. Vậy nó đâu hiểu cái ý của mình đâu. Thì mấy cô sẽ dừng lại liền. Thôi, muốn giúp nó mà nó làm kỳ quá, thôi không giúp đâu. làm đau quá, khó chịu, không cho. Cô dừng lại liền ráo. Hãy đấy. Đúng không? Đi. Nhưng mà khi là cô biết không, con mèo đó, mèo mèo quang mà, quang khép mà. Khi mà nó bệnh, mà có ẩm nó lên đó, không hái, nó xù lờ, nó bệnh. Nó xù lờ, nó nóng mà đủ sức đó, nó phản ứng. Nhưng mà nó mạnh lên rồi, nó khỏe lên rồi, giờ mình ẩm lên là nó dùng giải. Mà cô biết không, nó dùng giải thì mình không biết nè, mình ẩm nó lên là lý do gì. Còn nó dùng giải mà cô ngừng lại trong cái trạng thái lý do nó, thì coi như cô gãy cái này. Cô bắt nó lên lại là lý do gì, muốn ẩm nó vô trong nhà, muốn bỏ nó trong nhà. Nhưng mà nó dùng giải thì cô nói, ô dùng giải không? Thì cô gãy. Gãy cái ý nguyện của mình á, hay là cái hành động của mình á. Cô đi xin à. Hiểu không? Mấy cô nghe kịp không? Thôi chưa? Đức Phật ngày tới ông Bà La Môn đó, ngày đi tới Bà La Môn đó, ông Bà La Môn đó đang phát lương thực cho các tá điền ra đồng ruộng để làm giường, làm giường, làm ruộng cho ổng. Đấy á. Thì ông Bà La Môn quay lại ông nói chứ, đi cậy đi, có vật thực. Thấy không? Cái Đức Phật này bỏ đi hay là ngừng ngừng, ngày không có muốn. Thì cái nghĩa ngày tới đó là làm gì? À thì ngày tới thì gì vật thật mà, ngày tới gì vật thật mà. Ông Bà La Môn nói đi cày đi, mới có vật thật, không có ai mà cho ăn không đâu. Thì ngày bỏ đi. Thì ngày tới đó là cái gì? Mà ngày khi mình nói tới đó là ngày bỏ đi. Cũng như mình vậy đó. Bởi nó có cái câu nghiệp không? Hiểu đó. Nhưng ngày không có, ông Bà La Môn nói cái đó, ngày đứng, ta đã cày rồi, nay ta gặt hái. Thì ngài nói cái đó là cái ta của ngài, hay là ngài muốn nói cái pháp đó cho ông kia. Thì cái nghĩa mà ngài nói câu đó là ngài vì ông đó chứ mà trong cho ngài. Nghe kịp không? Như thì khi mà câu chuyện của mình tới mà mình có, mình ấy, nó hành thì mình có. Không có cái bao lần chứ có. Mấy câu kia kìa không? Vì cái to của mình, cái kiến thức của mình, cái trình độ của mình nè, cái vị trí của mình nè, cái giai cấp của mình nè, cái tư thế của mình nè, cái địa vị của mình nè, mình sẽ đứng lại. Mấy câu nghe kìa không? Hiểu không? Con hiểu không? Hiểu được chưa? Rồi chưa? Thôi, xin trở lại. Thấy ngồi nói nãy giờ thấy nhiều nhiều đó. Thôi, mấy cô ở trong nè, uống hết ly rồi. Coi là uống nhiều hộp hộp hộp hộp rồi. Không hút xuống nè, bị điểm biệt là hết cái tao. Đây nè, mấy cô ở trong nè, mấy cô nghĩ nó. Những cái đó cho mấy cô phải hiện ra đó. Nha, khi mà mình làm đó, cái mình nó bị nó xen vô, nó chặn vô, hay là nó xé vô là mấy con bị kẹt liền. Nếu bị kẹt liền cái vị trí của mình này, mấy con nghe kẹt không? Hả? Mấy con đang làm một việc gì đó mà người ta phản ứng đó, cô bỏ cuộc liền, bỏ không làm, không có. Không, không có gì nữa. Giờ mình có xưa nay vậy nè. Nhân phi nghĩa bất giao, dập phi nghĩa bất thủ à. Người không tốt không giao, không dập không đúng, không có giữ mong quả. Thế là mình nhân phi nghĩa bất giao là cũng đặt trên cái vị trí của cô mới giao tới, chứ không phải câu chuyện mà mình sống đặt trên vị trí của mình giao tế, chứ không phải câu chuyện mình phải sống. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chị ngu hết trơn rồi. Trở lại cho xuống nè, mẹ nó đi, mẹ hết giờ rồi. Ngõ đồng hồ 1231, 1231, mình đã đọc cái bộ 4 rồi 4 cái à, có bà đang on ở đường. Hết luôn 5 cái. Còn các bà còn xin thêm 1 cái nữa là 5. Mà xin có 4 rồi, không có 5 cái nào. Chứ coi đâu, để tôi có bao lần mà mấy con nhìn xuống ghê quá. Nhìn trộm chốc mắt trên trộm. Sao xin nói rõ cái câu. Rõ nữa, bây giờ còn nói rõ thêm nữa. Không phải, tại vì cái câu này con thấy rất kỳ kỳ. Tôi là Ba La Mật là ừ. Sao không được. Là sao tôi là. Tôi là Ba La Mật, tức là không có tôi. Là Pháp không? Tôi là Ba La Mật là không có tôi. Tức là đụng vô là Ba La Mật nó làm, chứ không phải là mình. Vậy là con chọn con một. Hỏi xong rồi bắt đầu chọn. Hỏi xong mới bắt đầu chọn. Mấy con hiểu chứ nó. Khi mà đụng vô nó, thằng ngữ ý đó là Ba La Mật, không phải mình. Còn mình ấy là mình đang có, đang hành, đang nguyện gì đó. Mình còn bực dựng đứng lại. Xin nói con nghe kìa không? Bắt con ông để cho nó ra, chứ không nó chết. Mà nó cắn mình cũng phải là cho cái gì mà sao? Làm theo cái ước nguyện của mình. Không phải theo cái Ba La Mật. Ba La Mật gì đó, lúc mình giải thích. Nhưng mà mình không có dừng lại. Cái Ba La Mật nó không bao giờ xuông cho mấy con được làm đâu. Mấy con đọc lại trong 24 vị Phật đi. Và các vị Bồ Tát hành đi. Đâu có nào mà xuông cho Ngài đâu. Còn là trái ngang nghịch cảnh đó mà. Đó là Khỉ Chúa. Khỉ Chúa cứu Ba La Môn. Khỉ Chúa cứu Ba La Môn. Mà khi mà đưa ông lên trên bờ rồi, ông Ba La Môn lấy cục đá đập vào đầu Khỉ Chúa. Thấy không? Ngài phải nhảy lên. Ngài nhảy lên cây. Thì ông Ba La Môn còn nói câu, ê, ông đã hứa tôi là đưa tôi ra ngoài cánh rừng này. Ông phải làm. Thì ngày sau, ta sẽ dùng máu ta chuyển đường xuống cho người leo theo ta theo dọc đường máu mà đi. Cái ngày đó có bỏ. Còn ông nãy đập luôn thôi. Ông ép quá là còn chơi ông đâu. Ô, ba xịt ta. Ba. Là mình đó. Mấy con nghe kêu. Nên Ba La Mật không phải để. Không phải Ba La Mật là để. Không phải Ba La Mật là để. Tôi làm Ba La Mật để. Không có. Không có để. Biết không nghe kìa không? Ba La Mật. Là Ba La Mật. Nên tại sao mà thời Đức Phật Ngài là người có Ba La Mật, người đầy đủ Ba La Mật. Tại vì họ là Ba La Mật. Còn mình đây, mình đang có Ba La Mật. Và có mình đang thành Ba La Mật. Chứ đâu phải mình là Ba La Mật. Tôi làm có chừng, có mực, tôi làm theo khả năng, tôi làm theo cái mức độ. Tao có hoàn cảnh theo ý nghĩa nó sống đó. Các bạn hiểu chưa? Thế này. Phải chưa? Rồi, tôi trở lại. 1, 2, 3, 4. Bà mười ba đang hành. Bà mười đó, bà nãy nói xin bắt đôi liền. Sao không làm sai một chữ bà nữa. Họ bốn không cái nào, bà là số 4. Xin móc cái chuẩn bị lên liền. Được chưa? Còn mấy cô còn lại lẽ không hiểu á. Mình cứ đứng á. Thời Đức Phật ngày đó, thấy không? Mấy cô nghe kìa. Khi mà Đức Phật ngày từ trên cung trời đau loại ngày về với nhân loại, cái sau khi ngài độ hoàng mẫu à, mẹ của ngài xong, 800 triệu chư thiên tông, 3 tháng an cư của ngài xong, ngài trở về thì chư thiên tạo một cái con cầu thang, con đường lộ từ trên cung trời đau lại đưa ngài xuống tới nhân loại ở cõi chư Ấn Độ đó. Thì tất cả người ra nghinh đón ngài đó, tôi nguyện thành Phật, nguyện thành Phật. Nhưng mà bao nhiêu người để nguyện thành Phật mà thành, bao nhiêu người có nguyện rồi bỏ, bao nhiêu người không còn. Tại vì họ nguyện Cũng như vậy, khi mà hoàng mẫu ngài đó từ Tusita ngài xuống, ngài từ trên Tusita xuống, vua trời Đức Thích lên thỉnh ngài xuống mà, thỉnh ngài xuống đi, Đức Thế Tôn lên ngọc trời, thì ngài đi xuống dưới 800 chư thiên, với chư thiên các nơi được đến nghe pháp nè, vô nghe pháp chứ đâu phải tôi ngồi nghe pháp, vô ngồi nghe pháp mà. Chứ đâu tôi ngồi nghe pháp, thì nó bắt đầu quá. Nên ngài nói câu nào cái người ta đắc đạo. Nên cô cũng đọc cái quyển của mình tổng hợp nội dung pháp á, ngài Sattama Chitika ngài nói chứ vô số lượng mà thánh thiên, nếu thánh nhân số lượng là nhiều thì ngài trả lời thánh thiên nhiều hơn thánh nhân. Một bài kinh Thanh Mắt Chắc Cá Ba Quan Tinh Tát chỉ pháp luôn, ngài thuyết tại nhiều vườn Isipatana đó là số lượng thiên tăng đến đốt chữ chi thiên mà đắc đó là 80 triệu chi thiên đắc trong cái bài pháp Ba Quan Tinh Tát Thanh Mắt Chắc Cá đó, mà trong khi đó đó nhân loại nó có 5 người. Mà đắc có sơ đạo à, còn ngài mới khoái thuyết cái bài mà quả thiên toàn bộ đó, còn bài vô ngã tướng đó thì mới bây giờ đắc luôn 3 cái đạo sau. Còn chư thiên đó nghe cái đắc liền. Mấy con nghe kịp không? Phải gì vậy? Mà mình nhìn ra nó, mình phải vậy. Khi mà suy viết á, một cái câu mà tiếng Anh đó là mấy con phải nghiệm ra là cái này mình đã học cái gì vậy? Vậy mình đã nhớ cái chỗ này nhưng mình cũng nghiệm ra nè. Vậy đấy. Còn khi mình sẽ viết cái đó, mình sẽ nói cái đó là cái pháp, thì mấy cô bị hẳn về. Đúng rồi. Cái đó là trong đời sống hàng ngày, các mấy cô bị khừng cái chỗ đó đó. Các mấy cô bị khừng cái chỗ đó đó. Và bị trở ngại trong cái đó đó. Thì mấy cô không bao giờ mấy cô là hiền thánh của Ba La Mật, mà cô đang hiện đang hành Ba La Mật, hiện đang có Ba La Mật và đang thực hành Ba La Mật, chứ không phải cô là hiện thân Ba La Mật, thì mấy cô sẽ đứng trong cái vị trí hữu hạn và trong hoàn cảnh. Mấy con nghe kiểu đó hiểu không? Đúng không chứ? Đúng không? Thấy đi. Mấy con nghe kiểu không? Đó, Gia Xá khi mà ông thức dậy, ha, Dương Tôn công tử mà giàu có mà gia đình giàu mà rồi muốn bắt chuyện phụ nữ tới đồn ca xin phép mà rồi trong thức dậy đó một cùng mồ hôi túa ra trên người xung quanh mấy cái cô ca hát đó cây ra sao quảng kinh này bỏ chạy vô rừng gặp Đức Phật ngày cái xuất gia đắc đạo quả, xuất gia đắc đạo quả mà ngài bỏ luôn cái đôi giày vàng của ngài, tại vì cha mẹ ngài thương ngài làm đôi giày dài cho ngài mang mà cái đi tới gặp Đức Phật bỏ đôi giày, còn mình đến chỗ phàm liên tục đợi con chút xíu con mang đôi giày về trả cho ba má con thì con mới vô. Thì đúng đấy, thì vô tới cái Đức Phật nói cái Gia Sa đắc đạo quả, rồi 54 người đi tìm đó nè, anh em của ngài, bà con của ngài, thân tộc của ngài đi tìm vô cái nghe cái đắc luôn 55 anh em Gia Sa. Mấy con nghe kìa không? Rồi, bây giờ tôi nói con nghe, con nghiệm đi, mà chân thật nữa nè. Đúng không? Hồi nãy mình nói là trực ngôn bất quý mà, không có ngại nói, nó thật ra. Vậy đó, bây giờ Đức Phật ngày hiện hữu đây nè, tới độ mấy con nè, còn mấy con đắc đạo quả giải thoát không? Hay là mấy con khoan chờ chút xíu để về xin phép nè. Đắc bây giờ nói đi. Đúng không? Phải có cái tội. Và cái tôi nó đứng lại trong cái vị trí mình có hả, Gia Xá đi vô gặp Đức Phật đi liền, 54 người đi đâu đâu có hẹn, đi vô gặp Đức Phật giải thoát liền. Nên Đức Phật này có 60 vị A La Hán đầu tiên mà họ không có một cái hàng buộc gì hết á thì họ đi được, tại vì họ là Ba La Mật, còn mình ăn có Ba La Mật mà thì mình phải giữ, mình đang hành ba la mật mà cảnh chưa xong, đang nguyện ba la mật mà chưa có thực hiện ba niệm thôi, thì mình đang đang đúng ngoài mà. Mấy con nghe kìa, không hiểu được chi, được chi mấy này nghe kìa kịp không? Người ngày ngày ngày nha nam mô ly trong nguyện thanh tịnh đạo, ngài nói ai mà kiến đắc hay là trí đắc ba tích sanh ba đá liên quan nhân sinh, người đó liễu tri được giáo pháp. Ai liễu tri liên quan nhân sinh, người đó liễu tri được giáo pháp. Ai thấy được giáo pháp, thấy được Như Lai. Các con nghe không? Thì bây giờ mình nói sao? Mấy con nghe sao? Thế thì khi mà mình nghe cái câu nói đó đó, ai liễu tri được giáo Bát-xa-mu-ba-đá liên quan tiên sinh là thấy được giáo pháp, ai hiểu được giáo pháp là thấy được Như Lai. Như thế thì khi mà cô liễu tri được giáo pháp là cô đợi mình mới thấy được Đức Phật, phải không? Mình đến Đức Phật là cái gì? Đức Phật ngày đó có cái gì để mình đã thấy? Đức Phật hiện thành có cái gì? Một cái sự giác ngộ, một sự giác ngộ mà thôi. Thì ngay khi mà cô đây mà cô liễu tri được giáo pháp, liễu tri được liên quan tiên sinh, liễu tri được nhân quả, thì mấy con đã giác ngộ, thì đó là Đức Phật. Nhưng mà mình không có, mình đứng ngoài, mấy con nghe kịp không? Nên cái đó là kiến chấp đó, bảy cái pháp kiến chấp đó, bảy cái tà kiến đó là như vậy đó. Và mấy con phải nghiệm là cái như vậy, hiểu chưa? Rồi cho là chưa, cho là chưa. Nên khi mà cô làm một việc gì đó, khi nói năng một câu chuyện gì đó và một nghĩ suy một cái gì đó, có mấy cô hay là chỉ có pháp thôi trong cái câu chuyện đó thôi, là mình mới đến ra được thầy vấn đề. Cô nghe kịp không? Thấy chưa? Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Rồi, lẽ trả lời lẽ lên mình qua đề tài khác nó còn nhiều lắm. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô bốn pháp diệt trừ tà kiến, sáu cách diệt trừ lậu hoặc này đó, mấy con nghe kỹ không? Thôi chưa, thôi chưa, nhiều lắm, mình còn nhiều cái để mình cái lậu hoặc đó là mấy con biết không, là nó bao trùm cái sử đó nha. Cái lậu hoặc nó bao trùm kiết sử nè, 10 pháp kiết sử nằm trong 4 cái lậu hoặc đó, chứ không phải là lậu hoặc là có kiết sử đó. Mà kiết sử đó nó tạo tác với kiết sử, lậu hoặc tạo tác với kiết sử đó. Rồi chưa, có lẽ khi mà mấy cô làm, để mình sẽ nói thêm cái này, khi các quý tưởng mình làm đó, với pháp đó, ví dụ như với cái tâm từ mình sống với cái pháp đó, và mình hành động với một cái người mình đang thực hiện đó, thì làm mấy cô sống với một cái tâm từ mà mình đang sống bởi cái hành động đó, hay là mình ghi tình thương của mình có với cái người mình thương mình mới làm, thì cái đó đó mình mới ngồi nghiệm ra. Mình sẽ nghiệm ra khác à, mấy con nghe kịp không? Nè, phải cẩn thận được chưa? Rồi sẽ nói nhiều đó, rồi nói nữa, rồi các bạn tự nói đi. Mấy tôi đang hành bát la mật rất nhiều gì tôi có, và tôi có làm đúng hay sai chưa chắc, giờ thời gian mình trả lời chứ chưa không quả quyết cũng được. Thì tôi đang hành mà, và khi mà cái hành của mấy cô đang hành đó mà ít nhiều có đó, thì mấy cô nó già rồi đâu có làm hết nữa, làm được đâu, hay lúc đấy khỏe thì làm nhiều, yếu thì làm ít, có điều kiện làm, không có điều kiện không làm được. Mấy cô sẽ nói, mấy cô nghe kèm không? đâu ai bắt đâu, đâu ai chỉ trách đâu, đúng hết chứ. Cô nghe chồng không? Hiểu à? Hiểu là chưa? Đâu rồi? Tôi đang ăn, tôi không đâu có bỏ đâu, tôi không bỏ, tôi đang ăn nhiều ít mau nghiệp lẽ hay chậm gì đó, khả năng hữu hạn vô hạn thì mình đang hành đó, thì mình nói theo cái đó. Mấy con nghe được không? Nhưng với cái pháp nào mà cô đang làm, mấy con thì mấy cô phải nghe. Ví dụ như mấy cô hành thiền, ví dụ nha, thì nó cô nghe. Cô hành thiền là cô hành thiền hay hành ba la mật? Nếu mà cô hành thiền thì hành thêm theo cái phương pháp hành thiền. Mấy con nghe không? Nếu cô hành thiền là mấy con phải theo phương pháp của hành thiền. Nếu như mà cô hành thiền mà cô đang hành ba la mật là cô phải làm xong cái ba la mật với cái pháp hành thiền này mới được. Thế quý như này, thế là hành thiền phải hành đúng phương pháp thì hành thiền giới pháp ba la mật, hành ba la mật đang lúc hành thiền thì mới cô phải hành xong cái ba la mật chứ không bỏ. Mấy cô nghe chưa? Thiền mấy cô không đến đắc đạo, đắc thiền, thiền mấy cô không đến đắc thiền, nhưng mà cô không gián đoạn được cái hành ba la mật này. Thí dụ tinh tấn ba la mật thì cô phải xong cái tinh tấn ba la mật. Còn cái cô đắc thiền, chứng đắc thiền nhất định là cái chuyện nó không cần, nhưng mà cô không được gãy cái tinh tấn. Đấy, do đó người ta sẽ tìm ra được cái này. Nhưng mà thì khi mà cô hành thì không được, cô bỏ thì người ta nói chứ là thiền khó quá, hay là một cô không có trang nhiều tinh tấn ba la mật. Và cái tinh tấn ba la mật này cô không có đi đến hết được nửa chừng thôi. Là vì sao? Tôi không phải là ba la mật, tôi đang hành ba la mật. Có cái chuyện mà hành thiền đó, cái đó là mà cô sẽ rớt. Hiểu không? Cô ngồi nghiệm ra đi. Được chưa? Rồi, tôi hành thiền mà tôi hành ba la mật. Tôi hành ba la mật ngay khi tôi đang hành thiền. Chẳng hạn, cô hành trí tuệ ba la mật. Thì khi mà trí tuệ ba la mật đó là cô ngồi thiền đó, mà cô đang dùng trí tuệ ba la mật đang hành thiền đó, là cô phải, không phải để mà cô tìm phương pháp trí tuệ ba la mật này để cô đắc thiền, mà cái trí tuệ ba la mật này cô hành thiền này để cô diệt kiết xứ và là quả của mình đang còn trống. Cái đó là hành thì trí tuệ ba la mật. Do đó cái chức năng á quanh ba la mật đó nó sẽ bộc phát lên và nó làm cho mình có cái hướng đi, hay là mình lấy cái kiến thức của mình để bộc phát lên để mình hành ba la mật mà theo ý mình, mình mới đi. Nó phải cô hành thiền, nó phải cô phải dùng tinh tấn ba la mật. Cô hành thiền với cái trạng thái tu dùng trí tuệ ba la mật. Bữa nay cô dùng thành thiền với trí tuệ ba la mật, cô trao dồi được không? Hai, ngày mai tôi hành thiền với cái tinh tấn ba la mật là một cái pháp. Ba là tu hành thiền với cái hành xả ba la mật, tu hành. Thứ tư, tu hành thiền với cái trạng thái gì? Chí nguyện ba la mật. Thứ bảy là thứ năm, tu hành thiền với cái trạng thái là gì? Là cái gì? Nhấn nại ba la mật. Tu hành thì cô phải làm tâm thì cái nhẫn nại đó nó dẫn và cô đang sống trong cái đó, chứ không phải cô đang hành thiền. Và cái pháp hành thiền nó sẽ là cái pháp nghịch để mà cô rèn luyện cái ba la mật, chứ không phải cô đang hành thiền để mà cô trao dồi để là thất bại thì mới có. Nên Đức Phật ngài khi mà ngài 6 năm ở trong tìm khổ hạnh á, ngày làm cái gì? Nó phải là ngày 6 năm ngày một thiên, 6 năm ngày hành 35 hạnh. Mấy con nghe kìa không? Khi đứng lên, khi đi đúng, nằm xuống, khi đói quá, ra lượng, phân con bò, con bê dùng mới sinh ra, mới ị ra. Ngày dùng đó, mà ngày đó làm phải ba mặt là gì? Tôi dùng cái gia đình này để tôi nuôi mạng của bàn đạo, giết mà. Chứ đâu phải gần. Đó, mấy con nghe kìa không? Nha, do đó mấy con nhìn lại đi. 6 năm ngày, ba làm mặt, chứ không phải là tôi ta của ngài có. Mà ngài cũng chưa xong đó nè. Vì sao? Cái nghiệp quả của ngài thế này, mấy con dẹp rồi. Do đó nó mới con trở lại đi. Thế á, thì mới con hành thiền. Nhớ pháp nào? Nhớ pháp của mình thì mình đang hành thiền. Nhớ pháp ba làm mặt, mình là ba làm mặt thì mình đang hành thiền. Nhớ pháp ba làm mặt, mình hành thiền. Là khác. Với ba lập, với pháp hành thiền, với hành ba lập mặt là khác. Mấy con nghe kịp không? Hiểu không? Được chưa? Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Mũ sáng ở hồ lá. Con với Đức Phật đó. Gà phóc nấm két lên, tung lên trên trời. Nguyện ngày hôm nay học bao nhiêu số pháp, nhiều số cát trong bàn. Ngài Nguyễn, mà ngài học làm được không? Ngài làm được. Là vì sao? Ngài là ba năm mặt, ngài làm được. Chứ còn ngài hai là gao rác, ngài làm không được. Chứ có nghe kịp không? Ngài xuất gia, ngài đi theo Đức Phật rau lá đó, xuất gia đi theo Đức Phật ngài đó, sinh với Đức Phật đó có một điều thôi, ngài rau lá đó xuất gia đi với Đức Phật 7 tuổi đó, đi theo Đức Phật đi xuất gia đó, mà sinh với nó có một điều thôi là không ở trong tăng đoàn, ở nơi hẻo lánh yên tĩnh và không có con người và không xa rời tăng đoàn, tức là ngày sau. Tức là tăng đoàn ở trong kỳ duyên này thì ngài có một cái tình thức nhỏ mà chứ ngài không trong kỳ duyên, ngài không có bao giờ ngài vô trong kỳ duyên hết. Ngài Âu La đó thì Đức Phật ngài muốn độ Âu La đó thì ngài từ trong kỳ duyên ngài đi ra tới cái tình thức của ngài, chứ ngài không có kêu Âu La vô, ngài mới kêu Âu La vô đây như lai độ, mà ngài ra ngài độ Âu La bằng cái pháp gì? Pháp cửa chân và cái thau nước. Khi mà Đức Phật ngài vừa tới đó thì Rau Lá đó phải lấy cái thau nước bưng tới cho Đức Phật ngài rửa chân, và Đức Phật ngài rửa chân chứ không phải Rau Lá rửa chân cho Đức Phật. Ngài rửa chân xong rồi ngài mới cầm cái thau nước đó, ngài mới cắt nghĩa mà giải thích nước còn trong thau khiết sử và lộ quạt còn trong tâm không thành đạt được kết quả, ấp xuống hết nước không còn tu thao kiết sử là hoặc là bị tận diệt thì bạn thấy thành tựu thì mới giải cái đó. Thì ngày đó thì ngày khao lá này thì nghe người quan nghĩ mấy con nghe chuyện thế đấy, chứ còn ngày đó lấy cái đó mình bắt đầu mình ngồi suy mấy con nghe chuyện không? Ngày rau lát, ngày không có ở trong kỳ viên, ngày ở ngoài, mà cái khuôn viên đó không xa, mà nơi đó yên tĩnh chứ không có con người la giả, ngày sinh ra đó, và Đức Phật ngày tới đó. Mà mới có biết đó, là ngay khi mà Sariputta đó nhận lời của Đức Phật đó, làm những điều gì nên làm cho rau lá khi mà rau lá tới đòi tài sản của ngài đó, thì ngài cầm cái tay của rau lá đó giao cho Sariputta nên làm những điều lợi ích cho rau lá đó, thì Sariputta cạo tóc xuống y, bỏ hoàng y, đắp y vàng lên đó là ngài đắc A-la-hán đi. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Yeah. vô. Hiểu chưa? Mẹ này. Mà ngài cũng vẫn mỗi ngày cầm đống cát niệm lên, số cát trên tay học hết trong ngày hôm nay. Rồi Đức Phật ngài cũng dẫn đi tới đổ nước ở trong thau dạy cho ngài thau lá. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Trở lại đi về bệnh này. Mấy con nghe kịp không? Mấy cô phải cảnh mạng và mấy cô phải khó. Tại vì ví dụ như mình không biết được, mấy con nghe kịp không? Mình không biết được. Sự đi trước hay là mấy con đi trước? Không biết. Cái đó là mặt gì? Chỉ có sự biết, chỉ có sự. Còn mấy cô, chỉ mấy cô biết ở trường hợp mấy cô. Có nhiều khi mấy cô không biết của mấy cô nữa. Chỉ là nhưng sự biết của sự và sự biết của mấy cô sẽ mới bỏ. Cho đó đó, thì sự muốn nói mấy cô nghe, phải không? Mấy cô phải cắn lại. Cho dù mà sư có đi trước đi nữa, mà mấy cô nhớ lại là trong chuyện này nghe sư đã nói rồi, mà mình biết là cái đó. Mấy cô phải cắn, sư đã nói rồi. Biết chưa? Còn ông cắn là một bài học, còn ông chích tay cho sư là một bài học. Sư truyền chia sẻ lại mấy cô, mấy cô có nhiều nữa. Chứ không phải là câu chuyện đó là về sư. Cũng như vậy, pháp Đức Phật không phải là về Đức Phật. Pháp này là dành cho tất cả. Mà mình ở trong pháp, hay là người đang hiểu pháp, người có chi kiến về pháp, người được ảnh hội về pháp, hay là người pháp, mình tự mình mới được nước. Mấy cô nghe kịp không? Thấy chưa? Mấy cô còn dặn không? Còn dặn con hậu không? Có đâu, đưa cái mặt ra. Câu đó ha, cái bắt đầu mình coi biết mình có không? Giờ mình nói ra kỳ quá, quá ha. Đúng không? Để nghe kịp không? Người ta hỏi nè, mấy cô còn giận không? Mấy cô còn hờn không? Bắt đầu thế đấy, là mấy cô đang phản ứng. Mấy cô đang phản ứng. Còn nếu như mà cô nghe còn giận còn hờn không? Cô là ba la mặt thì 10 cái của cô ở đâu? Cô là trong đầu. Thì ra không có lọt gì trong cái mặt hờn. Bắt liền. Mắc liền. Dạ không có đó. Hiểu chưa? Thầy mấy con không có. Nó đụng chuyện mấy con là ông ớn à. Ê, nói hoài kìa. Nên người ta gọi điện thoại cho mình phải ứng liền. Được. Nên khi mà một cái thân ngữ ý mà mình đang vận hành thì cô có cái tà kiến, vô hành kiến chứ cô đâu có ba la mặt. Cô ba la mặt đó thì cô biết chạy qua trả lại liền. Và mình sống trong đó, mình ở trong đó, mình đang có trong đó thì mình không có mình trong đó, chỉ đó thôi thì mình có lọt ra liền. Cái đó là cái pháp mà sư muốn chia sẻ với cô. Phải có liền chứ đừng để nữa, tại vì mấy mốt rồi mà sư có mà đi rồi đó, cáo cô phải biết không có để mà phản ứng nữa, đúng vô là phải có liền và không có phản ứng nữa. Và mấy cô làm thường thuật cái gì đó là mấy cô thuần thuật liền, và mấy cô không được bỏ gãy cái hướng đi của mình liền. Thứ nhất, thí dụ, thì nói thí dụ thôi chứ mấy cô đừng có nói nha. Thí dụ như con có cái hướng đi bây giờ đó, từ khi mà tôi biết được Phật pháp này đó, tôi chỉ có một hướng đi duy nhất là tôi về giải thoát thôi. Thì khi mà đụng một câu chuyện gì tới đó, mình không bỏ gãy cái nguyện giải thoát này. Mấy cô phản ứng một cái gì đó là cái cửa đường đi của mình giải thoát này bị chặt, bị cắt đứt. Không có, tôi không có bị lọt đến cái này. Không có phản ứng, là mấy cô phải có đó. hai. Ví dụ như mấy cô đang hành ba la mật đấy, như ngày hầu lá ngày nguyện là số cát trong tay phải học trong ngày hôm nay, ngày a la hán thôi mà ngày những số cát trong tay phải học trong ngày hôm nay thì ngày phải làm cho xong. Chứ ngày nói cho ủa tôi a la hán rồi mà bật vô học mà, còn các quý mà tinh chân giác là còn đang cũng học mà ba quả thấp đó, còn ngày là tứ quả là bật vô học mà. Nhưng mà ngày nói chứ nguyện cái đó là cái sống ba la mật chứ không phải ngày hành ba la mật, thì ngày không bị gãy, ngày không bỏ gián đoạn, không bỏ mất. Ngày lúc nào ngày sống mỗi một ngày đều là sống trong cái là ba la mật. Ngày sống khuôn khổ cái ba la mật để cho ngày hoàn hảo. Còn mình đây á, mình không có sống trong khuôn khổ ba la mật mà mình đang tạo ra ba la mật, thì cái tạo của mình là của mình chứ không phải của nó. Thì mình tạo mà khỏe làm nhiều, mệt làm ít, vui thì làm dữ, buồn không làm nhiều, mình tạo mà. Còn mình sống trong khuôn khổ ba la mật không có bực đẩy, không được bỏ, không được chạy lại, không được nhiều hoàn cảnh gì không có. Thế này rồi, như thì khi mà cô đang hành ba la thành tinh tấn ba la mật nha, thấy không? Mỗi việc trong nhà, mỗi việc trong chùa, mỗi việc gì mà cô làm ngày hôm nay cô phải tinh tấn ba la mật cô làm nha. Mà ai nói gì tới đó thì mấy cô biết không, mình ngưng, mình bỏ cái tinh tấn không? Không phải, không phải mình bỏ cái tinh tấn mà cô thiếu cái từ ai ba la mật, mà cô thiếu cái hành xả ba la mật. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu được chưa? Mình dán, mình dán, mình dán đó, và mình không làm. Nên cái cô phải hiểu hả? Ngay vừa nghe sa lô bát cạo tóc xong rồi đắc a la hán rồi, nhưng mỗi ngày ngày sống như cái nguyện thì ngày nguyện người ta phải làm. Còn cái nguyên Phật tử cô làm theo cái mình làm cái mình, không nghe kịp không? Nghe nó chiêu hiểu không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi khó lắm, khó quá. Cái đó lý tưởng lắm rồi, không dễ làm. Khó ba, ừ. Cái ba kia là thứ ba đó. Khó thứ ba là cái ba thứ ba rồi. Không quyết tâm. Cái cô không cũng phải. Cái thói quen của mình đó, nó lầm, nó che lấp hết. Chứ không phải mình không quyết tâm. Nghe tới là mình biết liền, mình quyết tâm liền mà. Nhưng mà nó không phải mình làm nữa. Cái thói quen. Nên ta nên Đức Phật này nói là cái kiết sử đó, cái tập tục đó, cái tập khí, cái thói quen của mình đó, đánh cho chết trong chiều cái đó là mình không bỏ nha, mình phản ứng không à, thuận cũng phản ứng, nghịch cũng phản ứng, cái gì mình cũng phản ứng hết. Mấy con nghe kiểu không? Và mấy cô quên cái con đường mình đi, quên cái ý nguyện của mình đi, quên cái lập trường của mình đi, và cái mà phát nguyện của mình đi, mình mất hết. Mấy cô bị ngắt, mất dài. Thì mấy cô lớp cuộc nha, đứng trước một cái môn chuyện gì đó là mấy cô sẽ bị lúng túng liền. Mấy đúng lúng túng liền. Ủa, xin bác con ngon mà sao đâu có biết con ngon mà nó chết chứ đâu. Nhưng mà sao đâu có lúng túng như cái trạng thái mà sao phải khỉ. Ủa, sư tới sư độ người ta, Đức Phật này tới độ Bà La Môn mà Bà La Môn bắn ngay má. Thì ngài Đức Phật ngài hỏi sao? Nếu như ta dọn, nếu mà người bạn dọn đồ ăn ra mà người ta không ăn thì bạn phải làm sao? Thì tôi dọn vô tôi ăn. Ngài trả lời với một vị Bà La Môn má. Vậy thì ngài có ngưng không? Vì tới bắn cái người mới bảy như vậy. Không có không? Cái đường nào mà ngài đi tới rồi đó là ngày phải coi trước đó, là cái Phật sự chính tâm. Ngủ sáng trước khi mà ngày đi ra đi khắp đó, là ngày quán coi chúng sanh nào cũng duyên ngày hôm nay thì ngày tới độ. Đấy, và trong cái dịp độ đó đó, ngày thuận cũng có, mình nghịch cũng có, mà người có tín, có tín giáo cũng có, người không có tín giáo cũng có má. Mà ngài đâu có gãy, ngài không có gãy. Cái này là cái tròn đó. Và họ viên mãn là gì? Họ đạt được kết quả chứ không phải cho ngài. Ngài đâu có cần gì người ta nữa. Còn mình nghĩ lại đi, mình nữa đi. Các mấy con nghe chuyện không? Để chịu chưa? Chịu chưa? Chịu chưa? Nhớ là nếu mà sư con ra đi, các mấy cô phải nhớ con đường của mấy cô đi, và mấy cô sống với con đường đó đi. Dù cái gì nó có cản ngăn chặn đứng, hay là nó chắc chở, hay là nó thử thách cho mình á, mình không có bực gãy cái đó là mới được. Cái đó nó mới là thành trong mình, mới làm con người được. Mấy cô nghe kịp không? Khi mà đứa bé nó hồng, cha mẹ nó sinh ra, cha mẹ nó sinh ra, có người cha người mẹ nào nói chứ cha mẹ sẽ lột da sống đời mình muốn con không? Không có. Con phải lớn lên mà con phải trưởng thành và con phải nuôi con cho cha mẹ không sống đời với con mình nuôi con được. Thì đứa bé nó nghe cái câu đó đó là một chân lý, thì từ đó đó nó sống không bao giờ nó nghĩ tất cả gì của cha mẹ, nó phải nghĩ chính nó phải làm cái con đường đó đi, và nó phải đi đúng cái con đường nó đã nghĩ tới và nó sẽ được. Còn không thì không có bao giờ. Thì mấy cô nghe kịp không? Đức Phật ngài đó, ngài nói là ngài là bậc đạo sư, là ngài chỉ là thầy chỉ đường thôi. Đi không đi là do chúng sanh. Và từ đó thì mình đến giáo pháp Đức Phật, đến lời dạy Đức Phật là mình phải có một cái lập nguyện với cái trạng thái đó, và mình phải đi với cái đó chứ không phải vì Đức Phật hay là gì hết. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Thấy không? Thấy không? Vậy thì nói trở lại, mình gặp giáo pháp Đức Phật, mình có giáo pháp Đức Phật, mình làm cái gì? Mình có giáo pháp Đức Phật, mình gặp giáo pháp Đức Phật, mình có giáo pháp Đức Phật, mình biết được giáo pháp Đức Phật, mình có cái gì? Mình đang làm gì thì mình đang thực hành cái gì? Thấy không? Thấy không? Chưa? Ba cái kiết sử đầu tiên của Bậc Tất Lai, sơ đạo sơ quả, kiết sử thành kiến hoài nghi với cấm thủ, tập tụ tập quán cố tập truyền thống, nó gần một trong cái hoài nghi và trong cái kiến chấp của con người của mình. Không nghe chuyện đó là gì? Khi mà mình có kiến chấp của nó, mình hoài nghi hết tất cả mình, cái gì mình không có bao giờ mình tin là mình có sự bệnh sản xuất được hết. Mình hoài nghi hết. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô đã có kiến chấp rồi, tất cả dù là chánh hay là tà, đúng hay là sai, cô đều hoài nghi hết. Tại vì cái kiến chấp của cô đang che lấp. Và cái đó nó đặt trên nền tảng một con biện chứng, biện minh, biện giải là gì đây? Đây là truyền thống cố hữu xưa nay như vậy mà không có phá được, không bỏ được truyền thống. Và cái đó mình y cứ mình thực hiện, tức là mình đứng ngoài, có nghe được đúng không? Đến nha, cha mẹ sinh con, trời sanh tánh là như vậy thôi. Cha mẹ sinh con chờ sinh tánh là vậy thôi, không có cái gì mà cãi hết đó, đúng không? Đúng. Mình nói đâu có nghe đâu. Sinh ngu hả sinh xe chứ hả sinh ngu hả sinh nhé, sinh tử bất sinh tâm, cha mẹ sinh con chờ sinh tánh, cái đó là cố định thôi. Thôi dạy nó tới trình tu thôi, chứ còn cũng dạy nổi nữa đâu, nó còn lý gì của nó nữa. Thì mình đứng thôi, có nghe chuyện không? Đứng rồi. Rồi người cha mẹ là cũng đứng trên vị trí của mình hết. Đúng không? Rồi con nghe kẹp không? Rồi làm con cũng vậy, đứng trên vị trí mình hết. Thì con nghe kẹp không? Nắm mắt chưa? Mắt chưa? Cô hành ba la mật hay là cô là ba la mật? cái đó mình phải quyết định và mình phải suy nghĩ. Tôi ba la mật, tôi ba la mật là tôi không mặc, tôi hành ba la mật được hay không là chuyện đó. Tôi có ba mặt, có còn mắt cũng vậy đó. Tôi có nghe kìa đó được chưa? Tôi có nghe kìa mà. Nên đó cái bài ấy, cái lời cuối của bài bác cùng gì đó đó. Thế cô có cái tâm không? Hay là Đức Phật có cái tâm? Thế nè, Đức Phật có cái tâm. Còn cái cô có cái gì? Có cái gì? Đức Phật ngài có cái tâm. Thì cô có cái gì? Có cái câu cuối đó. Cái câu cuối bài bài hát tuần trước đó. Bây giờ tối đi cao lại. Câu cuối nó mình là lúc mà chết thì chết nhất á. Hả? Đức Phật ngài có tâm, mấy cô có cái gì? Là trang rồi, trang rồi, trang rồi, trang rồi, trang rồi, trang rồi. Cái gì? Nghe đi hấp dẫn rồi. Đức Phật ngài có cái tâm, quý Phật tử có cái gì? Sư nói trước đi. Nè. Nè. Không trả lời được nữa. Còn cái bữa nay sư sẽ nói cho cô cứu cho mấy con chị. Mấy con nghe kịp không? Biết chưa? Rồi. Đức Phật ngài có cái tâm. Mấy Phật tử có cái gì? Mình có cái rồi yếm chân thấy quá à, không có nếu có gì sẽ đau khổ chắc chắn cái con có không có rồi nên xin bảo chúng ta tìm câu khác. Ừ, mình có cái tâm nhưng mà tâm nó theo theo ý sự biết chưa. Rồi xin trở lại, Đức Phật có cái tâm, biết mình có cái gì? Còn cái cây bữa nay còn ghê nữa. Muốn em một chút lên. Không trả lời được hả? Thế chưa? Thế không? Mấy con nghe chạy không? Ta Ta Dân đâu? Ta tay gì? Ta tay gì không vậy đâu? Không có. Mấy con nghe nè. Mấy con bạn nhớ ừ, học xong cách đó xin nói mà họ cực khử ra đầu xin nói hết rồi lẽ lên lẽ. Đức Phật có cái tâm, quý Phật tử có cái gì? Thấy không? Khi mà hỏi đó ở đó sẽ học sang Scripturan đó, trung tâm giảng pháp ở trên đường lục đất đó, gần nhà Trung Trang đó. Ông thầy ông thi đó, ông đâu có phát bài, ông đọc một câu hỏi trả lời, ông đọc câu hỏi trả lời, mà câu hỏi ông cho một phút mà kinh nghe không? Ông thầy pháp đó, ông đập ra, ông vô dây một cái xoan ra, thì là sư phải trả lời, trả lời nha. Nếu mà sư mà không trả lời đó, ông đọc câu thứ hai rồi. Còn nếu như mà con đi thi á, mà nó đưa cái tờ giấy này nè, con câu câu này, con ghi câu này đó, thì có chủ động gì cái thời gian của cô và cô cách trả lời với ý của mình. Còn cái này, hắn cho mình. Và mấy con nghe kìa không? Nếu mà con nghĩ tới mà mình biết cái câu trả lời ông đó, thì mình mất giờ. Mắc cái câu hai rồi. Để ông đọc câu này trả lời học kia giết người với tiền. Cực kỳ trả lời. Sẽ đi qua cái sân cư trang này sẽ đi qua cái đó. Bây giờ sẽ hỏi Đức Phật ngài có tâm, các quý cô có cái gì? Thì ngay khi mà cô không trả lời đó là mấy cô có cái câu với cô đó. Mấy cô có cái đó đó. Thì cô trả lời được chưa? Thế Đức Phật có cái tâm, cô có cái gì? Không trả lời. Không thích ạ. Ủa, đừng mới nói cái tâm hai cái đấy. Không phải, nhưng mà chứ không phải. Không phải. Khi mà người ta hỏi Đức Phật có cái tâm, mà quý Phật tử có cái gì? Mấy cô có cái ai? Ai? Do đó cô sợ trả lời chính sai để tự ái. Nó tự ái. Thôi, dám nói đâu. Nó gà nó chặt xài, cô nói. Đông ra lại. Trong cái ái cũng có tôi ta. Cái tử đó. Nó thành tự tử đó. Mấy con nghe. Thì hôm nay cái bài học cái này nè. Khi mà quý tử đó tìm ra những cái câu nãy giờ đó đó, mấy cô mới thấy là mấy cô có cái gì. Mấy cô có cái kiếp sự và có cái kiến chắc của cô. Và mình phải tâm lại. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Thế là Đức Phật này có tâm, còn mình có cái. Em có tâm nãy không trả lời đi. Còn mình cứ... Mấy con nghe kịp là mấy con đọc ra liền, mình nhìn ra được liền. Xin nhìn ra được mấy con. Mấy con có cái ái. Mấy con mấy con gì? Từ ái, mấy con bự quá. Từ ái bự quá. Đúng không? Mà cái đó nó cỡ hồi năm hôm nay cái bài học này nè. Để xem nó nghe cô có cái sự cực mạnh quá. Nên đó, mấy con có khổ lắm. Mỗi con cụ dạng hơn lắm. Có cái thiết sứ quá. Con vui buồn lắm. Con thiết sứ quá. Đứa nói, tại vì có thì giữ. Có mới giữ, còn không có thì giữ. Giữ cái ái, giữ cái ái không à. Mình nói miệng á, giữ cái tâm, tâm chứ thực tâm không có. Mình đâu có tâm đó, mình giữ cái ái không à. Mình giữ cái ái không. Cái tâm nó phải miếng mới giữ. Hả? Để ái quá chừng. Quá chừng luôn. Đó, già cái con ái quá chừng. Con nguyên, con nguyên. Con miệng, con bó quá. Anh Nguyên, thấy chưa? Họ nghĩ. Xin do bà phúc báo này. Đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại tất cả chúng con hiện hữu tại đây tại